Dùng cách này cũng giúp bạn nhìn thấy mức độ tiến bộ của bản thân, tạo thêm động lực và hứng thú luyện tập. Chỉ cần duy trì luyện tập, chắc chắn sau 3 tháng bạn sẽ tiến bộ rõ rệt. Hội thoại Apple. Hôm nay luyện tập thái độ khi nói chuyện, tình hình khá tốt. Em đang làm gì thế? Ngày nào cũng ghi chép cẩn thận cái gì vậy? Quang Ân nói. Có gì đâu, vì em thấy mình nói chuyện hay làm phần lòng người khác nên muốn luyện tập nghệ thuật nói chuyện. Người ta nói chỉ cần ngày ngày ghi lại tình hình, sau đó sửa chữa các khuyết điểm mắc phải sẽ rất tiến bộ. À, ra thế, được đấy, chỉ cần nhìn ra lỗi sai để điều chỉnh, số lần nói sai sẽ giảm đi, nguy cơ mắc lỗi với người khác tự khắc giảm đi. Cố gắng lên nhé, chắc chắn em sẽ làm được. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Phần 2. Nghệ thuật nói chuyện, quan sát. 1. Ứng phó với các đối tượng nói chuyện có tính cách khác nhau. 2. Đối tượng và thời gian. 3. Nói chuyện với cấp trên. 4. Sự khích lệ hữu hiệu nhất là khen ngợi. 5. Cách an ủi. 6. Chú tâm khi nói chuyện. 7. Giữ chừng mực khi nói chuyện. 8. Tập trung vào nội dung đối phương hứng thú. 9. Chú ý những điều cấm kỵ của đối phương. 10. Vận dụng trí thông minh và khiếu hài ước của bạn. 11. Nghệ thuật từ chối. 12. Chủ đề của câu chuyện. Giới thiệu các nhân vật chính. Khải Sâm, một lãnh đạo tự tin, thông minh, thích được nghe những lời tán dương của cấp dưới. Apple, kiểu người mới mẻ trong xã hội, vô tư, bộc trực, hết mình vì công việc, nhưng hay làm mất lòng người khác một cách vô tình. Quang Ân, một nam nhân viên rất biết quan sát thái độ của mọi người xung quanh, nói chuyện và làm việc đều rất thành thục. Ứng phó với các đối tượng nói chuyện có tính cách khác nhau. Trong giao tiếp xã hội, ta phải gặp đủ mọi loại người. Có người thích nói nhiều, có người ưa im lặng lắng nghe. Khi phải đối diện với các kiểu người khác nhau, bạn phải có các cách đối phó khác nhau mới có thể duy trì cho câu chuyện tiếp tục thật thoải mái vui vẻ mà không ảnh hưởng đến hứng thú nói chuyện. Nếu bạn để ý một chút sẽ phát hiện ra rằng thường gặp 3 kiểu người trong giao tiếp. Người thích nói chuyện, người thích nghe nhiều hơn nói, người ít lời và chỉ đáp lời cho có lệ. Nói chuyện với kiểu người thứ nhất tương đối nhẹ nhàng, bạn chỉ cần hơi gợi chuyện, anh ta sẽ tự tiếp tục đầy hứng khởi. Anh ấy có thể nói bất cứ chuyện gì, chỉ cần bạn chăm chú lắng nghe và có phản hồi vào lúc thích hợp là anh ấy sẽ thấy vui và coi bạn như người tri âm. Nhưng đối phó với kiểu người thứ hai thì khó hơn nhiều. Anh ta không những không biết cách tìm chủ đề câu chuyện, mà thậm chí nếu bạn nói đến vấn đề anh ấy không hứng thú, thì anh ta sẽ nhìn bạn một cách thờ ơ không thèm đáp lại, mặc kệ cho không khí căng thẳng. Khi phải đối diện với kiểu người này, bạn không những phải làm chủ câu chuyện, khống chế không khí buổi nói chuyện, mà còn phải nghĩ cách thăm dò tìm kiếm chủ đề mà đối phương hứng thú. Điều này quả thật mệt mỏi. Còn kiểu người thứ ba, bạn cũng gặp thường xuyên trong những buổi tụ tập bạn bè. Nguyên nhân họ ít lời có thể do ngại ngùng, cũng có thể vì thấy hội bạn này không xứng tâm để nói chuyện nên chẳng đáp lời. Lúc này bạn có thể gửi chuyện để thăm dò nguyên nhân, sau đó phán đoán xem mình có nên tiếp tục câu chuyện đó không. Nếu không thì khuyên bạn đừng tự làm khổ mình bằng cách cố nghĩ ra chuyện gì để nói. Như vậy chỉ khiến cho không khí càng thêm căng thẳng hơn. Sau đây là một số điều cần chú ý khi nói chuyện với 3 kiểu người này. Chỉ cần bạn chịu khó để ý phán đoán tính cách của đối phương, chắc chắn bạn có thể vui vẻ nói chuyện với các đối tượng khác nhau bằng nhiều cách khác nhau. Cách 1. Đối với người thích nói chuyện, bạn nên bao quát làm chủ câu chuyện, tránh lan man lạc đề. Kiểu người này nếu chạm đúng mạch là họ có thể nói trên trời dưới biển đủ mọi chủ đề. Chỉ cần nhận được phản hồi của bạn, họ sẽ nói không có hồi kết, thậm chí còn có thể nhảy từ chủ đề A sang chủ đề D và đưa ra những ý mà tự mình cho là cao kiến. Cũng vì thế mà bạn sẽ phát hiện ra rằng những chủ đề họ đang nói đã đi quá xa với chủ đề của câu chuyện bắt đầu. hoặc ban đầu vốn đang bàn chuyện của bạn, nhưng cuối cùng lại chuyển thành chuyện của họ. Điều này khiến bạn cảm thấy thật mất hứng. Vì vậy, khi đối diện với kiểu người này, bạn phải biết giành lại quyền phát ngôn vào thời điểm thích hợp. Nếu nhận thấy họ sắp chuyển sang chuyện của bản thân hoặc dẫn dắt câu chuyện đi quá xa, bạn phải có biện pháp để kéo câu chuyện về chủ đề cũ. Đừng để họ tự do tiếp tục phát biểu mà không biết điểm dừng, khiến người nghe mệt mỏi và cảm thấy câu chuyện không có điểm nhấn gì. Khải Sâm. Nhắc đến affix quảng cáo, trước đây tôi đã có kinh nghiệm thường bị khách hàng phản ánh quả thật xấu. Ngày trước, mọi người cũng đua nhau đạp xe đi làm, nhưng xe đạp của chúng tôi thời đó khác xa bây giờ, nó... nói một cách khác có nghĩa là xe đạp bây giờ không hề phù hợp với việc đeo pano quảng cáo nữa rồi. Đúng rồi, nhớ ra rồi. Tôi thấy rằng việc gửi tặng pano hơi bất tiện. Các bạn thử nghĩ thêm có quà tặng gì phù hợp hơn không? Dạ vâng, được ạ, không vấn đề gì, em sẽ cố gắng nghĩ ra quà tặng khác cho phù hợp hơn ạ. Cách 2. Đối với người thích nghe nhiều hơn nói, nên quan sát thái độ của đối phương để thay đổi chủ đề câu chuyện vào lúc thích hợp. Kiểu người này khá bị động, thường sẽ do bạn làm chủ câu chuyện. Bạn phải gửi chuyện trước thì mới có cơ hội tiếp tục sự giao lưu giữa hai người. Khi bạn phát hiện ra đối phương không có phản ứng gì với câu hỏi của bạn, có nghĩa là họ không hề có hứng thú với vấn đề đó. Lúc này, bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi để nói sang một chủ đề mới, nhằm tránh không khí căng thẳng của câu chuyện. Nhưng nếu sau khi đã thay đổi 2 đến 3 nội dung mà đối phương vẫn không nhiệt tình, thì hãy tìm cách kết thúc câu chuyện, cố gắng nghĩ cách duy trì tiếp câu chuyện không phải là một biện pháp thông minh. Hồi thoại. Quang Ân. Em đã xem bộ phim của Mỹ mới nhất chưa? Rất thích nhân vật nam trong đó. Apple. Vâng, anh ta đóng khá được. Em không thích kiểu nhân vật nam này trong phim à? Em thấy cũng bình thường thôi, lúc nào rỗi rãi không có việc gì thì mới xem. À vậy à, thật đáng tiếc. Nhưng không sao, lần sau em thấy có phim gì hay hơn thì bảo anh nhé. Anh thấy thích những phim mà em đã giới thiệu, em sẽ biết đánh giá. Vâng, lần sau em sẽ giới thiệu cho anh những bộ phim em thích ạ. Cảm ơn em. Anh à, hôm nay anh đẹp trai quá. Cách 3. Đối với người kiệm lời và chỉ đáp lời cho có lệ, bạn phải nhiệt tình chủ động bắt chuyện. Hãy thăm dò phản ứng của đối phương bằng những chủ đề nóng hổi hoặc đi vào chuyên môn. Khi đối diện với kiểu người này, trước tiên bạn phải tìm hiểu xem họ không muốn cất lời vì ngại ngùng hay kiêu ngạo. Nếu họ vì ngại ngùng mà không nói chuyện, bạn có thể chủ động bắt đầu câu chuyện với chủ đề nóng hổi như: Anh thích xem bóng đá không? Tôi là fan của đội tuyển Sông Lam Nghệ An đấy. Khiến đối phương có tiếng nói chung để có thể tiếp tục câu chuyện, rồi từ từ rút bỏ tâm lý dè dặt đề phòng với bạn. Nếu đối phương có vẻ không nhiệt tình với chủ đề mang tính công chúng này, thì bạn có thể phán đoán rằng họ không muốn đối thoại vì cho rằng mình ở vị trí hơn người. Lúc này, bạn có thể kích thích dẫn dắt họ nói chuyện bằng những vấn đề mang đậm chất chuyên môn hơn. Vì kiểu người này có lòng tự trọng rất cao, họ không bao giờ chấp nhận tỏ ra mình kém cỏi trước mặt người khác. Do đó, bạn có thể nhắc đến những chủ đề mang chút kiến thức chuyên ngành hoặc liên quan đến các vấn đề chung như: Sự thành công của làn sóng phiếu giảm giá này đã đem lại cơ hội kinh doanh cho không ít doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những nhà bán lẻ trong siêu thị. Anh thấy chính sách này thế nào? Mục đích là để khuyến khích họ đưa ra suy nghĩ cá nhân. Nếu họ có hứng thú thì sẽ tự nghĩ cách để kéo dài câu chuyện. Tuy vậy, điều kiện cơ bản để duy trì cuộc nói chuyện vẫn là không khí vui vẻ. Nếu bạn thấy chủ đề câu chuyện bắt căng thẳng, giọng điệu của hai bên đã có phần gay gắt, thì hãy tìm cách kết thúc câu chuyện vào thời điểm thích hợp. Chủ động nhẹ nhàng kiếm cớ tạm thời thoái lui, ví dụ đi toilet, để điều hòa không khí mà không xa rời mục đích giao lưu vui vẻ mở rộng quan hệ. Hồi thoại. Khải Sâm. Tôi vừa nhắc đến các chức năng của trang web kết bạn mới xuất hiện với Apple, nhưng cô ta cứ hờ hững không quan tâm, thật là bực mình. Quang Ân. Sếp tức làm gì, lần sau sếp nói với cô ấy chủ đề các minh tinh màn bạc, chắc chắn cô ấy sẽ khiến sếp nể phục vì độ nhiệt tình. Đối tượng và thời gian. Đối tượng và thời gian nói chuyện là một yếu tố góp phần quyết định làm nên không khí vui vẻ của buổi nói chuyện. Chủ đề nào phải nói với người nào? Thời điểm nào không phù hợp cho việc tìm người để xúc bầu tâm sự? Nhất định bạn phải thật sáng suốt thì mới không bị sội gáo nước lạnh một cách vô cớ. Cùng một câu chuyện, nếu bạn kể với A, thể anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý lắng nghe. Nhưng nếu nói với B, anh ta sẽ chỉ để ngoài tai mà không thể tập trung lắng nghe được, bởi anh ta đang có nỗi niềm lớn hơn cần phải suy nghĩ. Nhưng không ngờ vài hôm sau, khi bạn phấn khởi kể tiếp diễn biến câu chuyện với anh Hà, anh ta lại tỏ ra không đủ kiên nhẫn lắng nghe, khiến bạn thấy thật khó chịu. Vì sao lại có chuyện như vậy? Điều này có liên quan đến cuộc sống, tính cách và tâm trạng lúc đó của đối phương. Bạn phải thật sự hiểu được điều này thì mới tránh được việc nói không đúng đối tượng và thời điểm, khiến người khác nhận ra sự thiếu khôn khéo của bạn. Tương tự, khi bạn đang bận tối mắt tối mũi với công việc, đồng nghiệp lại cứ kéo bạn lại để kể cho bạn nghe về chuyến du lịch nước ngoài thú vị trong kỳ nghỉ vừa rồi, chắc chắn sẽ càng làm cho bạn bực bội hơn. Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác để đánh giá một cách khách quan về đối tượng và thời điểm nói chuyện, thì chắc chắn bạn sẽ giảm được nguy cơ bị từ chối, bị hờ hững khi nói chuyện. Tìm đúng thời cơ thích hợp bắt chuyện lại. Vào lúc nào thì nên dừng nói chuyện? Đừng nói chuyện khi đối phương đang bận rộn căng thẳng với công việc. Không nói chuyện khi đối phương đang trong trạng thái lo lắng. Không nói chuyện khi đối phương đang tức giận. Cũng không nói chuyện khi đối phương đang đau khổ buồn bã. Sai lầm phát ngôn trong những tình huống trên đều có thể khiến bạn mất mặt trước người khác, bởi lúc này đối phương không còn tâm trí nào lắng nghe những điều bạn nói. Muốn anh ấy lắng nghe hoặc chia sẻ những chuyện của bạn trong khi anh ấy đang tập trung giải quyết công việc là điều không thể. Nếu lúc này bạn gặp phải thái độ ghẻ lạnh hờ hững thì hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên. Vậy nên, nói chuyện với đối phương vào lúc nào là phù hợp? Rất đơn giản, đó là vào các thời điểm đối phương rảnh rỗi, đang có tâm trạng tốt, bạn hãy căn cứ vào tình hình cụ thể để đề cập câu chuyện. Chắc chắn, cơ hội nhận được hồi đáp nhiệt tình đầy thiện ý là vô cùng lớn. Hội thoại Quang Ân. Để anh kể cho em nghe những chuyện xảy ra trong chuyến đi New York lần này nhé. Ôi thú vị lắm, buồn cười chết đi được ấy. Apple. À, đợi em tí đã. Em đang phải giải quyết những đơn đặt hàng nhận được trong thời gian làm thay anh đây này. Em bận lắm. À, vậy à, thế em làm nhanh lên nhé. Anh chỉ muốn có người để chia sẻ những cảm giác sau chuyến đi này thôi mà. Sợ rằng làm lâu quá. Thôi thôi, em cứ làm đi. Em thì đang bận giải quyết công việc. Anh thì đi New York vui vẻ thế. Dứt khoát em sẽ không nghe anh kể về chuyến đi New York đâu. Tìm người đang vui để chia sẻ niềm vui, tìm người đang buồn để được an ủi. Việc chọn cơ hội là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, việc lựa chọn đúng người cũng rất quan trọng. Chọn đúng người thì những điều bạn nói mới có sự cộng hưởng, mới giúp bạn giải tỏa lòng mình một cách hiệu quả. Giả sử, người yêu tặng bạn một món quà giá trị mà bạn hằng mong ước. Kết quả là bạn chạy đi tìm một người vừa thất tình để chia vui. Theo bạn, đối phương sẽ cười vui cùng bạn hay bật khóc vì tủi thân? Lấy thêm một ví dụ khác. Nếu hôm nay bạn phạm phải một lỗi lớn trong công việc, bị giám đốc phê bình, bạn chạy đi kể khổ với một người đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc vì vừa được tăng lương, chắc chắn anh ta sẽ không thể thấu hiểu được tâm trạng đau khổ của bạn lúc này. Chỉ có thể an ủi vài câu đối phó, rồi khuyên bạn lần sau không để mắc lỗi như thế, sau này phải cố gắng hơn. Những điều này khiến bạn cảm thấy không được an ủi một cách chân thành. Bởi vậy, tốt nhất là bạn nên chia sẻ với một người có cảnh ngộ tương tự. Bởi có trải nghiệm và cảm giác giống nhau thì sẽ dễ động viên, an ủi nhau hơn, sẽ dễ có tiếng nói chung hơn. Như vậy cũng sẽ dễ dàng bộc lộ lòng mình hơn. Hội thoại Khải Sâm. Hôm nay sau khi tan sở, cậu có hẹn với ai không? Nếu không thì đi uống cà phê với tôi nhé. Quang Ân. Được ạ. Em cũng đang muốn có người để tâm sự, em thấy chán quá. Sao thế, cậu cũng gặp rắc rối trong chuyện tình cảm giống tôi à? Vậy thì hôm nay chúng ta có nhiều chuyện để nói đây, tôi sẽ đứng về phía cậu. Cảm ơn sếp, đi thôi ạ, sếp thật là tuyệt. Nói chuyện với cấp trên. Khi nói chuyện với cấp trên, sự lễ độ là điều vô cùng quan trọng. Dè dặt hay tự tin quá đều sẽ để lại ấn tượng không hay cho đối phương. Bởi thế, bạn phải biết điều chỉnh ở mức độ vừa phải. Vậy, phải giữ thái độ như thế nào khi nói chuyện với cấp trên? Ở phần này, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích các biện pháp đối phó để giúp bạn có được biểu hiện tốt nhất. Nhiều người rất có năng lực trong công tác, nhưng ấn tượng của cấp trên với họ lại không được tốt lắm. Ngược lại, một số người lười nhác trong công việc nhưng lại được cấp trên khá tin dùng. Trước tình trạng này, bạn đã bao giờ nghĩ đến nguyên nhân vì sao chưa? Bạn đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu kẻ tiểu nhân kia nhé. Nguyên nhân thật sự có thể là ở thái độ của bạn. Bạn nên tự nhìn nhận đánh giá lại thái độ của bản thân để từ đó rút kinh nghiệm. cấp trên quyết định việc thăng chức của chúng ta. Vì vậy, một số người quá lo sợ với biểu hiện không tốt khi đối diện với cấp trên, đến vâng vâng dạ dạ, thái độ sù nịnh. Trong khi thực tế, nếu tán dương một cách quá đà thì cấp trên cũng sẽ không thích kiểu nhân viên như vậy. Bởi điều đó chứng tỏ bạn là người không có chủ kiến, chỉ biết a dua su nịnh. Họ sẽ không bao giờ giao cho những nhân viên kiểu này đảm đương những nhiệm vụ quan trọng. Còn một kiểu người khác, đó là những người có cái tôi quá cao. Họ cho rằng mình chỉ cần làm tốt công việc được giao phó, chỉ cần có năng lực thật sự, nên không cần phải cố gắng xây dựng mối quan hệ với mọi người trong công ty. Vì thế, họ cũng chẳng cần lấy lòng cấp trên, cứng nhắc và thiếu khéo léo. Họ thường từ chối những nhiệm vụ cấp trên giao thêm. Đương nhiên, tiền đồ của họ cũng sẽ gặp trở ngại. Hai kiểu người trên đều mắc một lỗi chung là thái độ không khéo léo khi làm việc với người khác. Khi nói chuyện với trên, thực ra bạn có thể vừa giữ được chủ kiến của mình mà vẫn không làm mất đi sự tôn trọng đối với cấp trên. Những người làm được như vậy mới khiến cấp trên tin tưởng và cân nhắc giao nhiệm vụ mới. Phát biểu ý kiến vào thời điểm thích hợp sẽ được cấp trên coi trọng hơn. Lẽ tất nhiên, những người đã lên được đến vị trí quản lý đều có được những điểm đáng để chúng ta học tập và noi theo. Họ phải thực thi trách nhiệm của người lãnh đạo trong công việc. Họ có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh trong công việc. Vì vậy, chúng ta nên coi trọng ý kiến của họ. Nhưng trong trường hợp cần thiết, ví dụ như trong cuộc họp, bạn cũng không nên e ngại đưa ra quan điểm ý kiến khác với cấp trên. Chỉ cần chú ý giữ thái độ lễ phép, khiêm nhường và chân thành khi bày tỏ ý kiến, chắc chắn sẽ nhận được đánh giá cao hơn là lắng nghe, là tâng bốc, định hót một cách vô lý. Đối với cấp trên, một người nhân viên chỉ biết nhắc lại như một con vẹt, không bao giờ đưa ra được ý kiến suy nghĩ của riêng mình thì sẽ không có cơ hội hay cũng sẽ không có thành tích gì cho sự nghiệp của họ cả. Bởi nếu bạn chỉ biết a dua theo những điều họ nói, thì việc họ tuyển bạn vào việc cho công ty sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu họ là người có năng lực nhạy bén, thì dần dần họ cũng sẽ đặt câu hỏi nghi vấn về khả năng giải quyết công việc của bạn. Vì thế, nếu bạn là người thông minh, có thể cảm nhận được điều này, thì khuyên bạn nên biết chủ động đưa ra chủ kiến vào thời điểm thích hợp và hết mình vì công việc. Hãy giữ khoảng cách trong công việc, thử làm bạn với sếp khi hết giờ làm việc. Trong giờ làm việc, chúng ta nên tuân thủ đúng nguyên tắc trong quan hệ công việc giữa nhân viên với cấp trên. Nhưng sau khi hết giờ làm việc, bạn có thể thay đổi vai. Hãy thử làm bạn với sếp của mình, xóa bỏ khoảng cách trong công việc, quan tâm chân thành đến sếp hoặc nói chuyện thân mật tự nhiên với họ. Ví dụ, chị nhà và các cháu nhà sếp vẫn khỏe chứ ạ? Cuối tuần vừa rồi, cả nhà em đi nghỉ ở Sapa, phong cảnh ở đó rất tuyệt. Lần tới, anh thử đưa cả nhà đến chơi xem. Chỉ cần bạn thể hiện một cách chân thành, chắc chắn sếp của bạn cũng sẽ vui vẻ đáp lại. Dù sao thì giữ được hòa khí trong công việc mới là điều sếp của bạn mong muốn nhìn thấy nhất. Nếu làm được điều này, cả công ty và bản thân bạn đều trở nên vui vẻ và trở thành người thắng cuộc. Sự khích lệ hữu hiệu nhất là khen ngợi. Một câu khen ngợi chân thành có tác dụng thay đổi mạnh mẽ tâm trạng của đối phương, tạo thêm động lực cho họ. Ngược lại, sự trách móc hay yêu cầu hà khắc sẽ khiến đối phương cảm thấy bất ổn, dập tắt nhiệt tình phấn đấu trong họ. Bạn là một người thông minh. Nếu bạn muốn đối phương hoàn thành tốt một việc, thì khích lệ động viên chắc chắn sẽ có tác dụng và hiệu quả hơn là chỉ trích trách móc. Có hai người cùng nhau vào rừng đi săn. Mỗi người săn được một đôi thỏ mang về cho vợ. Vợ của anh A vừa nhìn thấy đôi thỏ đã gào lên. Ôi, cái gì? Anh đi cả ngày mà chỉ săn được có hai con thỏ thôi à? Nghe vợ nói xong, anh A vô cùng thất vọng và thấy một ngày lao động vất vả của mình thật vô ích. Ngày hôm sau, anh cố tình trả đũa vợ bằng cách tay không về nhà vì chẳng còn lòng dạ nào để săn bắt nữa. Còn khi anh B cũng giống như anh A, mang thành quả là hai con thỏ về cho vợ của mình. Vợ nói với anh bằng giọng vui mừng đầy cảm kích. Wow, anh yêu, anh cừ thật, săn được những hai con. Anh B nghe vợ nói thế thì đầy vẻ tự hào. Hai con có gì là nhiều, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Được vợ khen ngợi, ngày hôm sau, anh càng nỗ lực hơn trước và đem về được 5 con thỏ. Cả hai vợ chồng đều vô cùng hoan hỉ. Câu chuyện trên tuy chỉ là một ví dụ, nhưng hiện tượng này hoàn toàn có thật trong cuộc sống của chúng ta. Hãy thử tưởng tượng, nếu cấp trên của bạn yêu cầu bạn phải hoàn thành một công việc trước khi hết giờ làm việc, ông ta nói với bạn. Trường hợp 1. Cô A, vì cô nhanh nhẹn, lại có khả năng nên tôi giao việc này cho cô, phiền cô một chút. Trường hợp 2. Cô A, mau giải quyết công việc này trước khi hết giờ làm. đừng có chậm chạp để tôi phải nhắc nhiều, nộp cho tôi trước 6 giờ. Cũng là sao nhiệm vụ, nhưng thái độ và ngữ điệu nói không giống nhau sẽ khiến người nghe có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn là cô A, thì cách nói nào sẽ khiến bạn chủ động hoàn thành nhiệm vụ hơn? Đương nhiên sẽ là trường hợp thứ nhất. Biết cách khích lệ để đạt được kết quả như ý. Khích lệ người khác bằng những lời khen ngợi có thể khơi dậy lòng tự trọng của họ. Và để giữ tự trọng, người đó nhất định sẽ luôn nhắc nhở bản thân phải làm tốt hơn. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với cách dùng mệnh lệnh để yêu cầu họ. Một số người chưa hiểu được hiệu quả của cách này, chỉ nghĩ rằng muốn người khác làm tốt một việc thì cần không ngừng kích thích, đốc thúc người đó. Họ quên mất một điều là không ai thích bị khống chế và điều khiển. Mọi người đều thích được chủ động làm mọi việc, hoàn toàn không muốn bị sắp xếp một bị động. Nếu bạn luôn ở bên cạnh để yêu cầu, thì đối phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm. Kể cả sau khi bạn đã đạt được mục đích, có khen ngợi họ vài câu, thì những câu khen ngợi đó cũng giảm phần nào hiệu quả của nó, cảm giác thành công và tự hào cũng vơi đi ít nhiều. Khi người khác nghe được những lời khen ngợi của bạn, họ sẽ thấy tự hào và có tinh thần trách nhiệm hơn, từ đó càng kích thích họ chủ động hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời làm được những điều mọi người mong đợi. Vì vậy, khích lệ người khác bằng những lời khen ngợi để họ hoàn thành mục tiêu mới là cách nói chuyện thật sự sáng suốt, giúp cả hai bên đều hài lòng và vui vẻ. Hội thoại Khải Sâm. Clip của cô lần này đã giúp công ty có thêm 10 hội viên. Tốt lắm, tôi thấy thật sáng suốt khi giao cho cô những công việc liên quan đến ghi hình. Apple. Cảm ơn sếp, em đang lên kế hoạch cho một clip mới đặc biệt hơn để tạo cảm giác mới lạ cho các hội viên. Hy vọng có thể xung quanh thu hút nhiều hội viên gia nhập hơn nữa. Ừ, cố lên, cứ giữ tinh thần như thế nhá. Cách an ủi. Khi bạn bè đồng nghiệp xung quanh cần sự an ủi của bạn, những lời nói của bạn liệu thật sự có tác dụng an ủi đối với họ, khiến lòng họ siêu lái? Khi an ủi người khác cần nói thế nào? Điều này đòi hỏi phải nắm bắt được một số bí quyết. Vậy, bạn hãy xem mình có biết cách an ủi người khác không nhé. Muốn an ủi người khác, điều kiện bắt buộc đầu tiên là phải có sự đồng cảm. Chỉ có cách đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận sự khó khăn, đau khổ của người khác, thì những lời an ủi mới trở nên chân thành, mới thật sự có tác dụng làm dịu nỗi đau trong lòng họ, mới đem lại sức mạnh cho họ, mới khiến họ có động lực tiếp tục phấn đấu. Ta có thể lấy một ví dụ để chứng minh. Khi chúng ta đến thăm một người bạn đang nằm viện, sau khi hỏi thăm kỹ bệnh tình của đối phương, chỉ nói được chung như: đừng lo lắng quá, chắc chắn là anh sẽ khỏi bệnh. Bạn nghĩ kiểu an ủi như vậy có tác dụng đến đâu? Nhất là khi tâm trạng của người bệnh vốn đã rất mệt mỏi, vì phải tiếp bao nhiêu người đến thăm và phải lặp đi lặp lại điệp khúc kể về bệnh tình một cách bất đắc dĩ. Đối với người bệnh, chúng ta đến thăm là điều đáng vui với họ, nhưng những lời an ủi động viên có tác dụng thật sự thì vô cùng ít. Sự đồng cảm không nhất thiết là phải đau khổ, mang tâm trạng nặng nề cùng đối phương. Nhiều khi nói những câu hài hước, hóm hỉnh lại có hiệu quả an ủi rất lớn. Dưới đây, xin giới thiệu với bạn đọc một số bí quyết an ủi người khác. Nếu chú ý luyện tập, chắc chắn sau này bạn sẽ thành công trong việc xoa dịu nỗi đau của người khác. Bí quyết 1. Cảm thông nhưng đừng thương hại người khác. Như phần trước đã đề cập, điều kiện đầu tiên để an ủi người khác là sự cảm thông. Vì thế khi người khác chia sẻ thổ lộ với bạn một chuyện đau lòng, trước tiên hãy đặt mình vào vị trí của họ để có sự cảm thông, để họ thấy rằng bạn hiểu họ, để họ thấy có người tình nguyện ở bên cạnh cùng họ trải qua những thời khắc gian nan. Như vậy, nỗi buồn của họ sẽ được vơi đi ít nhiều. Tuy nhiên, cảm thông cũng phải có mức độ. Cảm thông thái quá sẽ biến thành thương hại. Khi bạn cùng họ chìm vào tâm trạng não nề buồn khổ, rất có thể họ sẽ thấy rằng mình quả là đáng thương. Từ đó càng khiến cho tâm trạng thêm nặng nề, bi quan. Kết quả là bạn đến an ủi người khác nhưng lại đổ thêm dầu vào lửa. Hội thoại Khải Sâm. Ôi, sao lại gian đúng nỗi này được? Mấy hôm trước hai người còn vui vẻ lắm cơ mà. Sao lại có thể chia tay nhanh thế? Quang Ân. Em cũng không biết mình đã làm gì sai. Lần này cô ấy quyết tâm chia tay sếp ạ. Ngày mai là lễ tình nhân. Cậu đã có kế hoạch gì chưa? Lủi thủi cô đơn một mình trong này là buồn lắm đấy. Sếp đừng nói nữa, em buồn quá, không biết phải làm gì bây giờ. Bí quyết 2. những lời nói hóm hình hài hước có sức an ủi người khác hơn. Khi an ủi người khác, không nhất thiết phải dùng những lời nói nặng nề buồn bã mới có tác dụng. Đôi khi, pha trò bằng những câu nói vui vẻ nhẹ nhàng lại có thể khiến đối phương nhẹ lòng hơn. Việc an ủi nhờ vậy có hiệu quả hơn. Lấy ví dụ đến thăm người bệnh ở phần trước. Khi người bệnh đang bất lực vì phải nằm trên giường bệnh, không có việc gì làm, không được đi đâu, thì bạn có thể đùa một câu như: "Ôi, cậu là sướng nhất. Tôi đang nghĩ cậu ốm nhẹ nhưng lại vờ thành nặng để trốn việc chưa về hôm nay." Thay vì nói những câu thăm hỏi an ủi thông thường như: "Không sao đâu, chắc chắn cậu sẽ khỏi thôi, sẽ được ra viện sớm thôi." Nói đùa những câu như vậy không những có tác dụng hạ bớt mức nghiêm trọng của bệnh tật, khiến người bệnh giảm bớt nỗi lo lắng, mà còn giúp lòng họ dễ chịu hơn vì thấy mình còn sướng hơn mọi người. Chưa biết chừng khi nghĩ đến những áp nặng nề của công việc, họ còn cảm thấy mình may mắn vì mình bị ốm. Hội thoại Quang Ân: "Bây giờ mua hoa cũng chẳng biết phải tặng ai nữa." Apple: "Anh có thể tặng nó cho em mà, đồng nghiệp với nhau, em cũng không nỡ từ chối anh việc này đâu." "Không cần đâu, thì không cần anh thì em cũng có người hâm mộ tặng rồi còn gì nữa." "Không không, vì người bạn tốt này, em sẵn sàng từ chối những người hâm mộ khác, đề nghị họ làm sao phải hẹn trước từ sớm. Ngày tình nhân năm nay, chúng ta cùng đi ăn một bữa đặc biệt dành cho những người tình độc thân được không?" Bí quyết 3: Hãy an ủi sau khi đối phương thổ lộ hết nỗi lòng. Trong cuộc sống, ai cũng thường xuyên phải đối mặt với khó khăn và áp lực. Tương ứng với nó, cơ hội để chúng ta an ủi người khác cũng nhiều lên. Đối với người cần được an ủi, để họ giải tỏa hết nỗi bức xúc đè nén trong lòng cũng là một phương pháp hay. Khi bắt gặp bạn mình đang khóc lóc đầy đau khổ, việc khuyên họ đừng khóc nữa là một điều gần như không thể. Lúc này, bạn có thể vỗ nhẹ vào vai họ như để tiếp thêm sinh lực cho họ. Sau đó ngồi bên cạnh, để họ khóc to, trút hết nỗi niềm. Đợi họ khóc xong, bạn nói vài câu động viên. Làm như vậy sẽ hiệu quả hơn việc ra sức khuyên họ thôi khóc, đồng thời động viên họ hãy cứng rắn lên. Hội thoại Quang Ân: "Làm thế nào bây giờ? Mỗi khi nhìn thấy những cặp tình nhân đi bên nhau, em đều buồn đến phát khóc." Khải Sâm: "Thôi xin cậu, việc gì phải phí hoài nước mắt vì loại người như vậy? Thật không cần thiết, cậu phải vui vì đã được tự do mới phải." "Em không thể cười nổi sếp ạ." "Ừ đúng vậy, chẳng tội gì phải kìm nén bản thân, cứ khóc to lên để trút hết nỗi lòng, như vậy sẽ thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ tự hào nói với cả em rằng, hey, come on, thất tình cũng chỉ đến thế là cùng." "Vâng, mọi người đúng là bạn tốt của tôi." Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chú tâm khi nói chuyện. Vì sao nghệ thuật nói chuyện lại quan trọng đến vậy? Bởi lẽ nói không giống như viết. Viết nhầm còn có cơ hội để sửa lại. Nhưng lời nói ra thì giống như bát nước đã đổ đi, không thể rút lại được. Nếu lỡ lời làm người khác phần lòng thì việc khắc phục trở nên vô cùng khó khăn. Vì thế, nói năng trở nên vô cùng quan trọng trước khi nói cần suy nghĩ một chút. Nếu không phải ở trong trường hợp tán gẫu thông thường thì tốt nhất bạn nên soạn sẵn bản nháp cho những điều mình sắp trình bày. Tránh nói những điều không cần thiết để giảm bớt nguy cơ mắc lỗi trong phát biểu. Còn sau khi phát biểu, chúng ta cũng nên quan sát một chút đến thái độ và phản ứng của người nghe, bởi mình có thể nhận ra mức độ hài lòng với những điều mình nói trên khuôn mặt của họ. Nó cũng có tác dụng quyết định việc bạn nên nói tiếp hay nên chuyển sang một chủ đề mới. Trước khi nói, phải chú ý thận trọng bao nhiêu thì sau khi nói, càng phải để ý quan sát đến thái độ của người nghe bấy nhiêu. Khi nói chuyện, thần thái ung dung tự nhiên, nói năng mạch lạc rõ ràng, ánh mắt không rời khỏi người nghe, thể hiện được sự chân thành, thái độ thân mật. Đồng thời quan sát phản ứng của đối phương để điều chỉnh nội dung câu chuyện vào thời điểm thích hợp, nhằm giữ cho không khí vui vẻ dễ chịu trong suốt câu chuyện. Vậy phản ứng của đối phương sẽ phản ánh được điều gì? Dưới đây là một số phương án trả lời để bạn đọc tham khảo. Sau này, trong khi nói chuyện, bạn có thể thử tập đoán ý trong câu nói của đối phương. Bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều thú vị đấy. Dựa vào ngữ khí nghi vấn hoặc ngữ khí khẳng định để phán đoán mức độ tán đồng của đối phương. Khi bạn đưa ra một phương án giải quyết và cần biết ý của đối phương, nếu đối phương nói với giọng hào hứng, "Ồ, thật thế à?" Điều đó có nghĩa là họ có hứng thú với những điều bạn nói, thì bạn có thể tiếp tục trình bày. Nhưng nếu đối phương chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt, sẽ chứng tỏ họ không có hứng thú nghe tiếp. Khi đó, bạn có thể củng cố niềm tin cho họ bằng cách đưa ra những lợi ích khi thực hiện phương án này, dùng những ưu điểm của nó để thu hút đối phương tiếp tục lắng nghe mình trình bày. Ngoài ra, nếu câu trả lời của họ là "Được rồi, hãy thử làm theo cách của bạn", có nghĩa là họ đã chấp nhận phương án của bạn, bạn đã thành công trong việc thuyết phục họ. Nhưng nếu họ trả lời "Tôi nghĩ là chuyện này có thể để sau hãy bàn", như vậy là họ đang từ chối bạn. Bạn không cần thiết phải trình bày tiếp nữa. Hãy chọn cho mình con đường rút lui và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cũng có thể xảy ra một tình huống khác, đó là "Được rồi, để tôi suy nghĩ thêm đã nhé", chứng tỏ đối phương tuy chưa chấp nhận ngay lập tức, nhưng họ đã ý cho bạn cơ hội thử nghiệm. Lúc này, bạn nên chớp thời cơ thể hiện sự biết ơn và thành ý của mình để đối phương thấy rõ tâm nguyện của bạn. Hồi thoại Quang Ân. Việc tặng quà lần trước được người tiêu dùng rất quan tâm. Em nghĩ đây chính là một trong những nguyên nhân khiến người tiêu dùng muốn gia nhập hội viên. Vì thế em muốn chọn quà có giá trị cao, chất lượng tốt một chút trong lần tặng quà này ạ. Nếu vậy thì e rằng chi phí... Thôi, để tôi suy nghĩ thêm đã nhé. Vâng, nếu sếp lo về vấn đề chi phí, em nghĩ mình có thể hạn chế số lượng. Như vậy sẽ khiến quà tặng của mình trở nên có giá trị. Hơn nữa lại tiết kiệm được chi phí cho công ty. Mong sếp cố gắng để tâm đến đề nghị này của em. Phán đoán tính cách của đối phương thông qua nội dung câu trả lời của họ. Khi phải trả lời câu hỏi của người khác, những người từng trải thường không dùng cách từ chối trực tiếp. Nhưng rất có thể câu trả lời của họ khiến bạn không thể phán đoán ra điều họ muốn nói. Sau khi bạn đưa ra một số câu hỏi, đối phương đều trả lời theo kiểu nước đôi, tránh dùng những từ ngữ khiến người nghe mất lòng như cũng được, tốt, có lẽ là được. Lúc này bạn nên thăm dò thêm với một số câu hỏi. Ví dụ, Bạn thấy bộ quần áo này đẹp không? Đối phương: cũng được đấy. Bạn thấy nó có hợp với tớ không? Cũng được, còn phải xem kết hợp nó với cái gì. Nghe nói năm nay kiểu áo t-shirt này rất được ưa chuộng trong thời trang. Thấy cậu có gu thẩm mỹ nên tớ mới hỏi để được nghe ý kiến của cậu. À, thực ra thì trông cũng được đấy, cậu có thể suy nghĩ để mua nó. Với những trường hợp như trên, chỉ cần bạn mạnh dạn chủ động đề nghị đối phương phát biểu ý kiến thì họ sẽ có ngày đáp án cho bạn. Nếu lúc này đối phương vẫn kín tiếng, không muốn thổ lộ bất cứ một thái độ gì, thì bạn cũng đừng ép họ, sẽ làm mất hòa khí giữa hai người, thậm chí còn khiến họ cảm thấy bạn thật vô lý, thiếu tế nhị. Tóm lại, phải luôn giữ chừng mực khi ứng phó với những trường hợp này. Hồi thoại Apple. Cuộc họp lúc nãy với khách hàng thật bực mình. Bộ phận nghiệp vụ bên họ không nói mình phải cung cấp những tài liệu gì, chỉ bảo cái gì cũng được, không hạn chế thể loại. Rốt cục không biết em phải chọn loại gì. Quang Ân: có lẽ do họ không hiểu kỹ về nghiệp vụ nên mới nói như vậy để lấp liếm cho qua. Hay em nói chuyện trực tiếp với đơn vị thực hiện, hỏi họ cần những gì rồi mình cung cấp, như thế cho đỡ mất công hơn. Giữ chừng mực khi nói chuyện. Khi giao tiếp với người không thân thiết lắm, cần phải giữ ở mức độ nào là phù hợp? Làm sao để không khiến đối phương cảm thấy mình nông cạn hoặc cho rằng mình đang bới móc đời tư của họ một cách bất lịch sự? Điều này vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác đối với bạn. Tục ngữ có câu, người khôn ăn nói nửa chừng, có nghĩa là khi nói chuyện với người khác nên giữ khoảng cách, không nên phơi bày hết mọi suy nghĩ của mình một cách nhanh chóng. Bởi thứ nhất là bởi đối phương chưa chắc đã muốn nghe. Thứ hai là có thể sẽ khiến đối phương đánh giá bạn là một người nông nổi. Vì vậy, vẫn phải quay trở lại với nguyên tắc cơ bản nhất khi nói chuyện, đó là chú ý quan sát thái độ của người nghe để phán đoán xem có nên tiếp tục chủ đề câu chuyện hay không. Cái gọi là ăn nói chừng mực ở đây chính là chỉ nên duy trì cuộc nói chuyện bằng những câu hỏi thâm xã giao, hỏi han tình hình của nhau trong thời gian gần đây. Không cần thiết phải nói quá nhiều, phải xem mức độ sâu đậm trong quan hệ của hai bên cũng như thái độ và phản ứng của đối phương để quyết định xem có nên tiếp tục câu chuyện này hay không. Mức độ thân thiết trong quan hệ với đối phương quyết định nội dung cuộc nói chuyện. Một số người vốn không thân thiết với bạn lắm, nhưng bạn lại kể hết những bí mật đời tư của mình cho họ, thì sẽ khiến họ băn khoăn chăn trở và không phải đối xử lại thế nào. Còn nếu những điều bạn nói lại liên quan đến chuyện riêng của họ, họ sẽ thấy bạn rất thiếu lịch sự, tò mò về chuyện riêng của người khác. Như vậy là bạn đã tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Cho nên bạn cần nhớ rằng, khi người nói chuyện với bạn không phải là bạn thân, tuyệt đối không được cố gắng làm thân bằng cách này, chỉ nên dừng lại ở những lời hỏi thăm xã giao có chừng mực. Hội thoại Apple. Lúc nãy em vô duyên quá, lại hỏi cô bé hát ở phòng kế toán là em có bầu rồi hả, chúc mừng nhé. Sau đó mọi người ở phòng nói với em rằng cô ấy đã lấy chồng đâu, chẳng qua chỉ vì bụng dưới hơi to một chút. Làm thế nào bây giờ, em ngượng quá đi mất. Quang Ân. Em làm thế đúng là vô duyên quá, chả thân thiết gì với người ta lại còn đi hỏi chuyện đó. Khi gặp đồng nghiệp thông thường chỉ cần gật đầu hỏi thăm bằng những câu vô thưởng vô phạt như ăn rồi chứ, hoặc bên em có bận không là được rồi. Đúng là bó tay với em. Tuân thủ nguyên tắc nói năng có chừng mực, giữ đúng đạo đức nghề nghiệp. Trong công việc, chúng ta cũng phải tuân thủ đúng nguyên tắc nói năng có chừng mực, nhất là trong quan hệ với khách hàng. Tuyệt đối thận trọng không tùy tiện tiết lộ bí mật của công ty, phải giữ những nguyên tắc tối thiểu của đạo đức nghề nghiệp. Với một số công việc có thể nắm được thông tin cá nhân của khách hàng như ngân hàng, bảo hiểm, y tế lại càng phải đề cao đạo đức nghề nghiệp. Không được nói với người thứ ba về bí mật cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể hỏi thăm, bàn luận với khách hàng của mình về một số chuyện vặt hoặc những điều thú vị trong cuộc sống mà họ đang quan tâm như kinh tế, sức khỏe, v.v. góp phần chuyên nghiệp hóa dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên đề cập quá sâu đến những chuyện riêng tư như thu nhập, yêu đương của đối phương khiến họ khó chịu. Đồng thời cũng không nên chê bai nhược điểm của các đồng nghiệp khác. Điều này sẽ khiến đối phương có ấn tượng không tốt về bạn, nghĩ rằng đạo đức của bạn có vấn đề. Hội thoại Apple. Anh ơi, xem hộ em xem trong danh sách trúng thưởng để trong ngăn bàn anh có những ai được không? Để em xem bạn em có trúng thưởng không? Quang Ân. Không được đâu. Mặc dù chúng ta là bạn tốt, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh tùy tiện công bố. Em thông cảm. Vâng, có lẽ anh nói đúng. Thôi, em cũng chẳng làm khó anh nữa. Tập trung vào nội dung đối phương hứng thú. Khi nói chuyện với người khác, phải tập trung vào những điều mà họ hứng thú. Có như vậy trong mắt họ, những lời nói của bạn mới phát huy tác dụng, mới là điểm quan tâm của họ. Vì thế trước khi nói chuyện, tìm hiểu xem đối phương là người như thế nào, có những sở thích gì là một việc rất quan trọng. Nếu bạn thích văn hóa Hàn Quốc, thích xem phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc, nhưng bạn của bạn lại luôn miệng kể với bạn về các nhân vật nổi tiếng nhất của điện ảnh và âm nhạc Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy chẳng có gì để nói và mong sao cuộc nói chuyện không có điểm chung này kết thúc thật nhanh. Đây chính là hậu quả việc không biết nói chuyện đúng với hứng thú của chủ nhân, gây nên hiện tượng ông nói gà bà nói vịt, khiến cho câu chuyện trở nên rời xa tẻ nhạt. Do đó, trước khi nói chuyện, việc tìm hiểu tính cách và sở thích của đối phương để hướng câu chuyện vào chủ đề họ thích là điều vô cùng quan trọng. Như vậy mới tạo được hứng thú để đối phương tiếp tục câu chuyện với bạn, có sự tương tác giữa hai bên, cuộc nói chuyện mới diễn ra vui vẻ được. Thông thường, chúng ta có thể quan sát để phát hiện các sở thích của đối phương, sau đó bắt đầu câu chuyện theo mấy hướng sau. 1. Nghề nghiệp của đối phương. Nếu bạn hoàn toàn không hiểu gì về một người nào đó, sau khi trao đổi danh thiếp hoặc được bạn bè giới thiệu, bạn có thể suy đoán sở trường, sở thích của đối phương qua nghề nghiệp, nhiệm vụ công việc của họ để từ đó tìm ra chủ đề cho câu chuyện giữa hai người. Ví dụ, nghề nghiệp của anh ta có liên quan đến dịch vụ viễn thông. Bạn có thể bắt đầu đề tài câu chuyện từ nhạc điện thoại mới cài đặt của mình hoặc bản xếp hàng các bài nhạc chờ điện thoại di động v.v. Từ đó hỏi thăm nhờ đối phương hướng dẫn thêm, qua đó tìm ra các chủ đề liên quan mà họ hứng thú. Hội thoại Khải Sâm. Quang Ân, đây là cô D, nhân viên thiết kế của công ty dịch vụ nhạc chuông điện thoại di động. Hai người làm quen với nhau nhé. Còn đây là nhân viên thiết kế của công ty chúng tôi, Quang Ân. Chào anh, hiện nay những bài được ưa chuộng luôn nằm trong bảng xếp hạng số lượng người nghe rất cao đấy. Lúc nào tôi sẽ thử tham quan kênh nhạc điện thoại di động của công ty các bạn, xem có gì hot nhất nhé. 2. Trang phục của đối phương. Chúng ta có thể tạm thời đoán được tính cách của đối phương qua trang phục của họ. Ví dụ, người luôn thích mặc trang phục thể thao, đa số đều ưa thích vận động. Khi đó bạn có thể bắt đầu câu chuyện với chủ đề thể thao. Còn những cô gái trẻ thích trang điểm chà chuốt thì bạn có thể thảo luận với họ về mỹ phẩm, cách phối trang phục hoặc địa chỉ mua bán đồ trang sức, vân vân. Chỉ đấy một chút, ta có thể dễ dàng tìm ra chủ đề nói chuyện từ những điều đối phương hứng thú được thể hiện ở ngoại hình của họ. Hội thoại. Quang Ân. Em rất thích xem hoạt hình Kerogubo đúng không? Apple. Đúng vậy, sao anh biết thế? Em ít khi nhắc đến lắm mà. Vì thấy móc treo điện thoại của em là hình công tử Keroro nên anh đoán thế. Vâng, khả năng quan sát của anh siêu thật ấy. Em phải học tập anh thật nhiều mới được. 3. Sở thích của đối phương. Nếu bạn cảm thấy đối phương là một người đáng để bạn làm bạn lâu dài, bạn có thể hỏi thăm sở thích của đối phương từ người bạn đã làm trung gian giới thiệu cho người quen biết. Ví dụ, anh ta thích đánh bóng thì bạn hãy tạo ra cơ hội hẹn anh ấy đi đánh bóng để kết bạn. Nếu anh ấy thích uống cà phê, có thể thảo luận với anh ấy về các chủ đề liên quan đến cà phê, từ đó thu hẹp khoảng cách, tăng thêm tình cảm giữa hai người. Hội thoại. Khải Sâm. Quang Ân này, trong số những người đến dự tiệc ở nhà cậu hôm nọ, có một anh chàng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời tên là E. Hình như cậu ấy cũng rất thích thể thao thì phải. Đúng vậy, cậu ấy thích thể thao lắm, có gì không ạ? Hay quá, vì tôi thấy cậu ấy cũng đáng để kết bạn. Cậu có thể hỏi giúp tôi xem lúc nào đi chơi thể thao với nhau một buổi được không? Vâng, không sao đâu, chắc chắn là cậu ấy sẽ rất vui khi thấy một người có cùng sở thích đấy ạ. Chú ý những điều cấm kỵ của đối phương. Điều kỵ nhất khi nói chuyện là nói đến những điều mà đối phương ghét hoặc nói những điều không nên nói khiến họ bực mình. Bạn tuyệt đối không được gây ra những chuyện như vậy. Nếu không, cho dù bạn khởi đầu câu chuyện hoàn hảo đến đâu chăng nữa, thì mọi việc cũng sẽ sôi hỏng bỏng không chỉ vì một câu nói không đáng có của bạn. Nhiều khi chúng ta nghe được những lời phàn nàn đại loại như: "Anh A quả thật vô ý, sao anh ấy lại có thể nói ra những câu như vậy được nhỉ?" Hoặc: "Ôi đến chết mất, cô hát thật là quá mức tưởng tượng. Chẳng lẽ cô ta không thấy vẻ mặt khó chịu của tôi lúc đó sao? Cứ thào thào bất tuyệt đến cuối cùng, thật tức chết đi được." Những tình huống này hoàn toàn không xa lạ gì với chúng ta. Chắc chắn là có ai đó đã nói những điều không nên nói mới khiến họ giận dữ đến vậy. Vì thế khi nói chuyện, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những điều mà đối phương ghét để tránh nhắc đến các chủ đề đó. Ta có thể để ý đến những điều này khi có cơ hội dò hỏi về sở thích, hứng thú của đối phương nhằm nhắc nhở mình khi giao tiếp với họ. Những điều cấm kỵ được chia ở nhiều phương diện, bạn có thể tham khảo một số nét được đưa ra dưới đây. Một, cấm kỵ trong lời nói. Nhiều người có thói quen chửi thề khi nói chuyện như: "Cái này mà cậu cũng không biết à? Đúng là đầu óc bã đậu." Hoặc: "Cậu đúng là ngu như lợn." Nếu là người bạn thân thiết đã hiểu rõ tính cách của bạn thì họ sẽ không để tâm. Nhưng với những người bạn thông thường hoặc tính cách khá nghiêm túc, không thích trêu đùa, thì dù ít hay nhiều, họ cũng sẽ khó chịu vì những câu mắng yêu vô tình của bạn. Vì thế trước khi nói đùa cũng cần phải xác định rõ đối tượng, nên thận trọng một chút thì hơn. 2. Cấm kỵ về phong tục tập quán. Mỗi quốc gia đều có những điều cấm kỵ đặc trưng của địa phương. Trong bối cảnh xã hội toàn cầu hóa hiện nay, chúng ta không tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau đến từ khắp các vùng miền trên thế giới. Khi chuyện trò với những người bạn ngoại quốc, bạn cũng nên chú ý đến điều này. Ví dụ, văn hóa Trung Quốc có nhiều nét tương đồng văn hóa Việt Nam. Trong các buổi tiệc vui, nhất là tiệc cưới, tuyệt đối không được nhắc đến những từ chia ly hoặc mất mát, bởi những từ này là biểu hiện của sự tan vỡ, không may mắn. Một người lịch sự như bạn dứt khoát không được phạm phải lỗi này nhé. 3. Cấm kỵ về ngoại hình. Hầu hết mọi người đều coi trọng ngoại hình. Cho dù là thân thì bạn cũng không nên bóc mẽ họ trước đám đông với những câu nói như: "Ôi trời ạ, sao dạo này cậu béo thế không biết?" Chẳng ai muốn nghe những câu nói làm tổn thương lòng như vậy cả, nên câu chuyện sẽ trở nên kém vui vẻ. Nếu bạn đủ thông minh, bạn có thể khéo léo thay vào đó bằng một câu như: "Dạo này cậu có vẻ phúc hậu nhỉ?" Một số người rất không hài lòng khi được người khác đề cập đến ngoại hình của họ trong khi trò chuyện, nhưng có người lại vô ý không nhận ra điều này. Cứ tiếp tục câu chuyện xoay quanh vấn đề ngoại hình của đối phương khiến họ phải phật lòng, nhưng vẫn nghĩ là mình đang thể hiện sự quan tâm đến họ, làm không khí rất căng thẳng. Phần dùng trí thông minh và khiếu hài hước của bạn. Trong giao tiếp, nếu bạn có thể khuấy động khí cuộc nói chuyện bằng trí thông minh và khiếu hài hước của mình, tin rằng chỉ số giao tiếp của bạn sẽ được cộng thêm khá nhiều điểm. Nếu bạn cảm thấy mình không đủ nhanh trí và hóm hỉnh, thì khuyên bạn nên cố gắng bồi dưỡng những điều này. Đây là một yếu tố bắt buộc để giúp bạn trở thành người thành công trong giao tiếp. Nhanh trí là yếu tố có liên quan đến trí tuệ của mỗi con người. Có thể không phải ai cũng có đủ sự nhanh trí, nhưng khả năng ăn nói hài hước thì có thể được bồi dưỡng rèn luyện từ ngày này qua ngày khác. Nếu sau này bạn thể hiện sự hài hước một cách xuất sắc, thì bạn sẽ ngày càng tự tin vào bản thân mình hơn. Thậm chí, trí thông minh tiềm ẩn của bạn lúc này mới bộc lộ rõ nét. Một câu pha trò đúng lúc đúng chỗ có thể khiến người ở vị trí đối địch dừng lại, xua tan được không khí căng thẳng, thậm chí còn được mọi người tung hô hưởng ứng. Trong chuyến thăm Iraq, khi lên bục phát biểu, cựu Tổng thống Mỹ Bush đã bị một phóng viên ném giày từ dưới lên. Trong tình huống khó xử này, dưới sự bám sát của giới truyền thông, mọi người đều dõi theo chờ đợi phản ứng của ngài Tổng thống. Nhưng trong tích tắc, ngay sau khi chiếc giày lướt qua mặt, ông đã nói một câu: "Tôi biết anh mang giày số 10 rồi." Câu nói này đã thể hiện sự tài trí của Bush. Ông đã hóa giải thành công tình huống bẽ mặt này với sự nhanh trí hóm hình của mình và đã giành được sự cảm phục của nhiều người. Từ đó có thể thấy, sự nhanh trí và hóm hình là một điều vô cùng quan trọng. Hài hước không phải là sự giễu cợt hay công kích người khác trong khi nói chuyện. Cách pha trò thật sự sáng suốt phải là tự chào, nghĩa là lấy bản thân mình ra làm nạn nhân để mọi người cười. Đó mới là cách làm hay. Nhưng một số người lại nghĩ rằng, hài hước chẳng qua chỉ nói vài câu hóm hình hoặc kể chuyện hài để cù cho mọi người cười. Nên đã đem người khác ra làm đối tượng pha trò mà không kiêng nể, phân biệt đúng sai, thậm chí có khi còn có hành vi công kích bản thân người khác, phơi bày những chuyện cá nhân mà người khác không muốn nói ra. Cách làm này được cho là không hay và kém thông minh, đồng thời cũng khiến người khác đánh điểm trừ về nhân cách của bạn. Rất có thể mọi người lúc đầu thật sự vui cười vì câu nói của bạn, nhưng dần dần mọi người sẽ có ấn tượng về sự thiếu tế nhị ấy, cảm thấy bạn thích lấy người khác ra để tiêu khiển và sẽ giữ khoảng cách nhất định với bạn, vì họ rất sợ sẽ có ngày chính họ cũng trở thành nạn nhân trong trò tiêu khiển của bạn. Hồi thoại. Khải Sâm: "Này, cậu có cảm thấy làn da của cô D ở trong công ty B trắng đến mức đáng sợ không?" "Em thấy cũng được mà, làm gì đến mức thế ạ?" "Nếu cô ấy đi chụp ảnh, tôi nghĩ chắc thợ ảnh chẳng cần chiếu đèn đâu nhỉ, có khi còn bị chói quá thành trắng hóa nhỏa cũng nên." "May mà cô ấy không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ ngượng lắm đấy ạ." Hài hước cũng phải đúng lúc và đúng chỗ, phải quan sát người xung quanh. Nếu những câu nói hài hước của bạn thường xuyên làm mọi người phì cười, chắc chắn bạn sẽ càng có động lực để tiếp tục làm mọi người vui vẻ với những chuyện thú vị hơn. Tuy nhiên, hài hước cũng phải đúng lúc đúng chỗ, đặc biệt là phải biết quan sát những người xung quanh. Anh A là một MC truyền hình, nổi tiếng với tài phản ứng nhanh nhạy và nói có duyên. Anh luôn khiến khách mời tại trường quay phì cười khi đưa ra quan điểm của mình một cách độc đáo mà hóm hình. Có thể khẳng định khả năng dẫn chương trình của anh rất tốt. Không lâu sau đó, anh chuyển sang làm ở một viện kiểm sát. Lúc này, anh không được phép hài hước nhiều như trước nữa, bởi hình tượng bây giờ của anh phải là một cán bộ nghiêm túc chín chắn vì nhân dân phục vụ. Nếu anh lại pha trò hóm hình như trước đây, thì chắc chắn năng lực làm việc sẽ bị đánh giá thấp, bởi đồng nghiệp và người dân khi làm việc sẽ cảm thấy anh không đáng tin cậy. Ngoài ra, hài hước cũng phải quan sát những người xung quanh. Nếu bạn thường xuyên gặp gỡ một nhóm bạn cố định, thì nội dung trong câu chuyện cười của bạn phải phong phú, đồng thời phải chuẩn bị thêm một số chủ đề mới mẻ để phục vụ cho cuộc nói chuyện. Nếu không, bạn của bạn phải nghe câu chuyện cười đến 3-4 lần, thậm chí nhiều hơn. Và như vậy, cho dù câu chuyện của bạn có thú vị, có buồn cười đến mức nào nữa, cũng sẽ không khiến họ cười tiếp được nữa. Hồi thoại. Khải Sâm: "Mọi người không cần phải nghiêm túc quá thể đâu. Hai công ty chúng ta đã thân thuộc thế này rồi, cứ nói chuyện tự nhiên đi. Rất có thể sẽ xuất hiện thêm được nhiều ý tưởng mới đấy. Chính cậu Quang Ân của công ty chúng tôi đã nghĩ ra một ý tưởng rất thú vị trong khi ngồi ở trong nhà vệ sinh đấy." Tôi cũng vậy. Hơn nữa, mỗi lần cậu ấy đi xong là thối không thể nào chịu được, tôi chui vào cũng phải nghẹt cả thở đấy. À, quá đã rồi đấy, sao lại đem chuyện riêng của người ta ra mà lại pha trò thế không biết. Nghệ thuật từ chối. Từ chối cũng là một kỹ năng trong nghệ thuật nói chuyện. Một số người cuối cùng phải gánh chịu hậu quả vì đã không dũng cảm nói từ không. Còn có người mang tiếng đắc tội chỉ vì kiên quyết từ chối người khác. Vì thế, lời nói từ chối khéo léo phải như thế nào để vừa thể hiện được thành ý mà lại không làm người khác phật lòng? Sau đây là một số điểm quan trọng bạn nhất định phải thực hiện khi từ chối, tuyệt đối không được bỏ qua đấy nhé. Trong cuộc sống thường nhật, có thể chúng ta thường xuyên phải đối diện với những lời đề nghị của người khác. Ví dụ như nhân viên ngân hàng gọi điện thoại tiếp thị dịch vụ thẻ tín dụng, nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ gọi điện giới thiệu loại hình bảo hiểm nhân thọ mới nhất, đồng nghiệp nhớ mua đồ khi bạn ra nước ngoài, sếp yêu cầu làm thêm giờ hoặc nhận thêm nhiệm vụ mới một cách đột xuất. Những việc ngoài dự kiến như vậy đều bắt bạn phải nói lời từ chối. Nhưng thực ra, từ chối cũng phải có bí quyết. Từ chối một cách hợp lý có thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Nếu từ chối không khéo sẽ dễ khiến người khác phật ý, thậm chí thủ ghét bạn. Vì vậy, để tránh xảy ra tình cảnh này, biện pháp duy nhất là vận dụng trí não học cách từ chối. Dưới đây là một vài quy tắc bạn cần đặc biệt lưu ý. Học 5 điều quan trọng khi từ chối sẽ giúp bạn nói không một cách vui vẻ. Thực ra, để nói câu từ chối không, không hề khó khăn đến vậy. Đừng tự đặt ra cho mình những giả định đầy áp lực như: nhỡ đâu mình từ chối sẽ làm anh ấy phật ý. Từ chối ngay như vậy chắc chắn anh ấy sẽ suốt ngày gọi điện đến quấy rối, vân vân. Điều này sẽ đẩy bản thân bạn rơi vào trạng thái ngại từ chối và tự gây cho mình những điều phiền muộn không đáng có. Chỉ cần bạn lưu tâm đến 5 điều quan trọng sau đây khi từ chối, chắc chắn lần sau bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi buộc lòng phải nói lời từ chối với người khác. 1. Phải giải thích với đối phương lý do vì sao mình từ chối. 2. Lời lẽ khi từ chối nên kiên quyết, biểu thị sự dứt khoát, không được lấp lửng. 3. Không nên đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía người khác hoặc nói bừa. 4. Chú ý lời nói để không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, khiến người khác giận bạn. 5. Để người khác hiểu rằng bạn từ chối họ là một việc bất đắc dĩ. Nhiều khi để từ chối người khác, bạn nói lại rằng: xin lỗi, việc này tôi không thể tự quyết định, tôi phải hỏi thêm ý kiến của mọi người trong gia đình đã. Hoặc: tôi về hỏi ý kiến mọi người trong nhà đã rồi sẽ gọi lại cho anh. Những cách làm này thể hiện sự thiếu dứt khoát, khiến người khác hy vọng vào bạn, khiến họ tưởng rằng chỉ cần cố hỏi thêm bạn vài lần nữa thì rất có thể bạn sẽ nhận lời, mà không hề biết rằng đây chỉ là sự từ chối khéo léo của bạn mà thôi. Nếu quả thực đối phương đã mất rất nhiều thời gian để kỳ kèo bạn, cuối cùng câu trả lời vẫn là rất xin lỗi, thì có thể những người gọi điện kia sẽ oán hận bạn suốt cả cuộc đời, đồng thời cảm thấy bản thân ích kỷ. Tuy vậy, đây chính là hậu quả của sự nhũng nhược và giả tạo của bạn. Nó có thể khiến bạn gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Phải có đầy đủ lý lẽ xác đáng khi từ chối người có địa vị. Giám đốc của một công ty thương mại ở Mỹ đã thiết kế ra một logo tượng trưng cho ánh bình minh, hy vọng và sự tươi sáng. Ông triệu tập cuộc họp để trưng cầu ý kiến các bộ phận trong công ty. Trưởng phòng quảng cáo và trưởng phòng kinh doanh ra sức khen ngợi ý tưởng của giám đốc. Họ tâng bốc rằng logo này rất sáng tạo. Nhưng đến lượt trưởng phòng xuất nhập khẩu phát biểu, anh ấy lại đưa ra ý kiến phản đối, khiến cho tất cả mọi người trong cuộc họp đều vô cùng kinh ngạc và hồi hộp chờ đợi phản ứng của giám đốc. Giám đốc tức giận hỏi: cậu không thích logo tôi thiết kế sao? Trưởng phòng xuất nhập khẩu: không phải tôi không thích, chỉ vì tôi sợ nó tốt quá thôi. Giám đốc đầy vẻ khó hiểu đáp lại: tôi chưa hiểu ý cậu, cậu thử giải thích xem nào. Trưởng phòng xuất nhập khẩu thong thả trả lời: thiết kế này hơi giống với quốc huy của Nhật Bản, tôi nghĩ sản phẩm này chắc chắn sẽ được người dân Nhật Bản yêu thích. Giám đốc mất hết kiên nhẫn: đây chính là mục tiêu khi tôi thiết kế mà. Trưởng phòng xuất nhập khẩu: nhưng với phương châm kinh doanh sản phẩm này, nó còn phải được xuất khẩu đến các khu vực khác có người Hoa sinh sống. Cho dù nó được người Nhật ưa chuộng đến đâu, thì tôi e rằng nó vẫn khó được người Hoa chấp nhận. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho chúng ta. Giám đốc chợt hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, quả thật là tôi chưa nghĩ đến vấn đề này. Cậu nói đúng, rất cảm ơn ý kiến của cậu. Từ những ví dụ trên, có thể thấy rằng nếu chủ nhiệm bộ phận xuất khẩu cũng a xua tán thưởng ý kiến của giám đốc mà không dám phản đối, thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho công ty. Giả sử kinh doanh không hiệu quả, lẽ nào anh ta không bị truy cứu trách nhiệm? Nhưng anh ấy đã dùng một cách khác, chỉ cần một câu đầu tiên có thể xoa dịu tâm trạng của giám đốc. Tôi e rằng nó quá tốt. Anh đã không khiến cho giám đốc cảm thấy mất mặt, vừa giữ được thể diện cho ông, lại vừa có thể trình bày được ý kiến của bản thân. Anh quả là cao thủ. Vì vậy, khi phải phản đối hoặc từ chối một người có địa vị, nhất định bạn phải chuẩn bị đầy đủ lý lẽ để thuyết phục, khiến họ tâm phục khẩu phục. Việc vận dụng những bí quyết đó là vô cùng quan trọng. Chủ đề của câu chuyện. Khi giao thiệp, điều làm nhiều người khổ sở là không biết phải nói chuyện gì với người khác để câu chuyện trở nên rôm rả. Thực ra, chủ đề câu chuyện có thể lấy ở khắp mọi nơi. Bạn càng tự nhiên thì không khí cuộc nói chuyện càng vui vẻ thoải mái. Nhiều người chỉ quá tập trung vào các vấn đề đại loại như: phải nói gì với họ đây? Liệu họ có cảm thấy câu chuyện của mình trống rỗng không? Chuyện này ai cũng nhắc đến rồi, liệu có tẻ nhạt quá không? Sự thực là, nếu bạn quá chú tâm đến việc phải nói chuyện gì, thì cuộc nói chuyện của bạn sẽ rất mất tự nhiên. Cho dù cuối cùng bạn chọn nói chủ đề gì thì đều không thể tập trung nói chuyện một cách chân thành. Không ít thì nhiều cũng sẽ gây ra sự căng thẳng cho cả hai người. Về vấn đề chủ đề câu chuyện, rất nhiều người như bị chìm trong mê cung suy nghĩ. Chỉ khi nào thoát khỏi mê cung này, bạn mới có thể nhanh chóng tìm ra chủ đề cần nói. Sau đó bạn sẽ phát hiện ra rằng việc chuyện trò hoàn toàn không khó. Như vậy chủ đề nói chuyện có ở khắp mọi nơi và việc phát hiện ra nó cũng rất đơn giản. Đừng cho rằng chỉ có những chuyện cao siêu mới đáng để bàn luận. Có một lỗi mà mọi người thường mắc phải, đó là cho rằng chỉ có những chuyện cao siêu mới đáng để bàn luận. Mỗi khi đối diện với người khác, những người có suy nghĩ này luôn vận động đầu óc để nghĩ đến những thông tin kỳ quặc quái đản hay những sự việc còn nằm trong bí ẩn để chia sẻ với đối phương. Mặc dù khi nói những chuyện kiểu này, người nói hay người nghe cũng đều cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng suy cho cùng thì những chuyện như vậy không nhiều, bạn không thể kể mãi một chuyện ở tất cả các buổi gặp gỡ. Vì thế, khi kể hết chuyện của bạn, bạn bỗng thấy mình dường như không có gì để nói nữa. Hội thoại. Quang Ân. Dạo này anh xem nhiều phim hay lắm, nào là Triệu Phú Ổ Chuột, Thiên Thần và Ác Quỷ, Kẻ Hủy Diệt và nhiều phim khác. Anh suốt ngày nói đến chuyện phim ảnh, chắc em thấy chán lắm nhỉ? Apple. Không đâu, em cũng rất thích xem phim, nên mấy phim anh kể em đều rất thích. Em còn định nhờ anh nói cho em xem biết là phim gì hay đây này. Tuy nhiên, thực tế cũng không hoàn toàn như vậy. Ngoài những chuyện kinh dị bí ẩn ra, mọi người cũng rất thích nghe về những chuyện kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Như kinh nghiệm trong tình yêu, những chuyện trong công việc, các tình tiết trong phim truyện, nội dung trong sách báo, giới thiệu âm nhạc, chuyện lạ đó đây, vân vân. Tất cả những chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày của bạn, của tôi đều có thể là chủ đề thú vị cho cuộc nói chuyện. Chỉ cần bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm với người khác một cách chân thành, thì về nguyên tắc, mọi người đều sẽ vui vẻ, cởi mở tiếp chuyện với bạn. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Phần 3. Nghệ thuật nói chuyện, lắng nghe. 1. Nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại. 2. Hãy thử nghe giọng nói của mình. 3. Hãy là một người nói chuyện xuất sắc. 4. Lắng nghe quan trọng hơn phát ngôn. 5. Tìm cách làm đối phương mở lời. 6. Khen ngợi một cách chân thành. 7. Luôn nhớ câu cửa miệng, xin lỗi. 8. Thành công thuyết phục đối phương bằng lý lẽ. 9. Dùng các ngữ khí khác nhau để biểu đạt suy nghĩ khác nhau. 10. Cách nói chuyện dùng ẩn ý. 11. Cách pha trò cười. 12. Nghệ thuật khiến đối phương nói câu đúng vậy. Giới thiệu các nhân vật chính. Khải Sâm, một lãnh đạo tự tin, thông minh, thích được nghe những lời tán dương của cấp dưới. Apple, kiểu người mới mẻ trong xã hội, vô tư, bộc trực, hết mình vì công việc, nhưng hay làm mất lòng người khác một cách vô tình. Quang Ân, một nam nhân viên rất biết quan sát thái độ của mọi người xung quanh, nói chuyện và làm việc đều rất thành thục. Nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại. Ngoài giao tiếp trực diện, mọi người còn thường lựa chọn Internet và điện thoại để tán gẫu hoặc bàn công việc. Tuy nhiên, làm thế nào để biểu đạt tình cảm của một cách chân thành nhất, để người nghe lĩnh hội được tâm nguyện của mình qua phương tiện giao tiếp là máy móc vô tri vô giác? Đây là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, bạn không được bỏ qua nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại. Khi nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt, thái độ, động tác chân tay có thể giúp chúng ta thể hiện suy nghĩ, tình cảm của bản thân. Nhưng nói chuyện qua điện thoại chỉ có thể biểu đạt bằng lời nói, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại. Tần số sử dụng điện thoại để giao lưu tình cảm, bàn bạc công việc ngày càng cao. Vì thế, nghệ thuật nói chuyện càng trở nên quan trọng. Nói chuyện qua điện thoại cần phải đặc biệt chú ý những điều gì? Bạn có thể tham khảo hai lỗi mà người dùng thường hay mắc phải nhất dưới đây. Không gặp nhau tay bắt mặt mừng khiến giọng nói qua điện thoại cũng trở nên lạnh lùng hơn. Vì đối tượng trước mặt là chiếc điện thoại, người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy vẻ mặt của chúng ta, nên nhiều người cũng quên luôn việc mỉm cười khi nói. Lâu dần giọng nói cũng vô tình trở nên lạnh lùng, khiến chúng ta cảm thấy giọng nói qua điện thoại thật cứng nhắc, không có sức sống. Điều cộng với sự suy đoán tưởng tượng của đối phương rất có thể sẽ khiến họ có một cảm giác không vui vẻ khi nói chuyện với chúng ta. Vậy nên, việc đầu tiên phải làm khi nói chuyện qua điện thoại là thể hiện sự thân thiện vui vẻ bằng một giọng nói rõ ràng lạc. Chính vì đối phương không nhìn thấy biểu hiện của bạn, nên giọng nói của bạn càng phải đầy tinh thần, đầy sinh lực, như thể đầy áp niềm vui để truyền thêm cảm giác vui vẻ cho họ. Hãy hồi tưởng lại xem giọng nói của bạn có vui vẻ không? Giọng nói của bạn có thể hiện sự thiện chí không? Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ bạn nên luyện giọng một cách nghiêm túc. Hãy đưa vào đó cả lòng nhiệt tình và sự chân thành của bạn để tạo cảm giác vui vẻ thoải mái cho người ở đầu dây bên kia. Hội thoại Khải Sâm. Alo, Apple, hôm nay tôi sẽ đến công ty muộn một chút. Tôi muốn nhờ cô gửi giúp tôi một bức thư. Vâng. Cô làm sao thế? Ốm à? Sao nghe mệt mỏi thế? À, không, không ạ. À, xin lỗi, em sẽ gửi thư cho sếp, sếp cứ yên tâm ạ. Điều chỉnh ngữ điệu và tốc độ để đối phương nghe rõ những gì bạn nói. Điện thoại cũng chỉ là một sản phẩm học kỹ thuật. Nó không thể truyền đạt 100% giọng nói của bạn đến đối phương. Nhất là âm thanh truyền qua điện thoại khi phát ra, dù ít hay nhiều, cũng sẽ bị ảnh hưởng của một vài yếu tố, không thể rõ ràng như nói chuyện mặt đối mặt. Vì thế, khi nói chuyện điện thoại, ngữ điệu và câu chữ của bạn phải rõ ràng và giảm tốc độ. Đừng nghe ở những nơi ồn ào, như vài người ở đầu dây bên kia mới không nghe phải tạp âm, từ đó mới nắm được thông tin mà bạn cần truyền đạt. Ngoài ra, nội dung cuộc điện thoại nên cố gắng rút gọn, phòng khi có người khác muốn gọi hoặc khi có việc gấp cần tìm bạn sẽ không lỡ một thông tin quan trọng. Hội thoại Khải Sâm. Alo, Quang Ân, sao điện thoại của công ty cứ bận suốt thế? Tôi có việc cần gấp tìm cậu đây. À, em xin lỗi ạ, em đang thảo luận chút việc với bộ phận kế toán. Nếu các cậu phải bàn lâu nữa, có lẽ nên gặp trực tiếp để thảo luận cho rõ ràng. Nếu không điện thoại cứ bận suốt, khách hàng không liên lạc được với chúng ta. Vâng, vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ kết thúc cuộc gọi ngay đây ạ. Hãy thử nghe giọng nói của mình. Bạn đã bao giờ thử nghe giọng nói của mình một cách nghiêm túc? Giọng của bạn có hay không? Khẩu khí khi nói chuyện của bạn thế nào? Tuy chúng ta không thể đưa ra yêu cầu giọng nói của mỗi người đều phải hay như phát thanh viên, nhưng tối thiểu phải để người khác nghe rõ những gì mình nói. Đây là một bước vô cùng quan trọng trong nghệ thuật nói chuyện. Âm lượng giọng nói của mỗi người khi nói chuyện đều rất khác nhau. Nó không phải là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc nói năng rõ ràng của bạn, nhưng dù ít hay nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến cảm giác của đối phương khi nghe bạn nói. Người suốt ngày nói giọng choe choé sẽ gây ấn tượng là người thô lỗ xuề xòa, còn người nói giọng yếu ớt lại đem lại cảm giác quá yếu đuối, không có đủ khả năng đảm nhiệm công việc. Vì thế khi nói chuyện, ngoài yêu cầu rõ ràng về câu chữ, bạn cũng nên tìm ra các khuyết điểm về ngữ điệu, âm lượng và tìm cách khắc phục để tạo ấn tượng tốt đẹp cho người nghe. Dưới đây là một số vấn đề về giọng nói khi nói chuyện nhằm giúp bạn đọc tham khảo. Nếu bạn có những trở ngại này, bạn có thể luyện tập để khắc phục hoặc cũng có thể chú ý các diễn viên gạo cội, những người dẫn chương trình nổi tiếng trên truyền hình để học theo các sắc thái biểu cảm và giọng nói rất phong phú của họ. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện giọng nói trở nên biểu cảm hơn. Tốc độ nói có quá nhanh không? Một số người nói quá nhanh dẫn đến câu chữ không rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy lơ mơ không hiểu rõ ý họ, làm họ phải nhắc đi nhắc lại vài ba lần. Như vậy, không những lãng phí thời gian mà còn khiến cả hai bên mất hứng thú. Quan trọng hơn cả là nó làm mất đi ý nghĩa của cuộc nói chuyện. Những lời nói làm người khác không hiểu nổi thì nó chỉ là như lời nói thừa, không chỉ khiến người nói cảm thấy đau khổ mà người nghe cũng cảm thấy khá bất tiện. Vì vậy, bạn nên thường xuyên chú ý luyện nói cho rõ ràng, tốc độ vừa phải. Chỉ nói một lần là hiểu, không cần phải nhắc đến lần thứ hai. điều này sẽ tránh được trường người dưới hiểu nhầm ý của cấp trên hoặc truyền đạt sai thông tin vì nghe không rõ mà không dám hỏi lại. Hội thoại. Apple. Thưa sếp, đây là văn bản sếp yêu cầu in ạ. Nhưng sao chỉ có một bản thế? Vâng ạ, trong điện thoại sếp bảo chỉ cần một bản thôi ạ. Có lẽ tôi nói nhanh quá, cô không nghe rõ. Tôi nói cần 11 bản, cuộc họp hôm nay có 11 người tham gia. 2. Âm lượng của giọng nói có nhỏ quá không? Giọng nói quá to khiến người nghe khó chịu, nhưng nếu giọng nói quá nhỏ lại làm người nghe phải hết sức tập trung để lắng nghe, thậm chí còn phải hỏi xác nhận lại. Như vậy xét cho cùng thì người nói nhỏ lại mang đến nhiều phiền toái hơn cả. Khi nói, khẩu khí phải lên bổng xuống trầm mới tạo thêm sức biểu cảm cho câu nói, mới khiến người nghe vẫn muốn nghe tiếp, như thể âm nhạc có giai điệu cao thấp nhanh chậm vậy. Nếu giọng nói đều đều âm lượng nhỏ sẽ nhanh chóng làm người nghe mất kiên nhẫn, không muốn nghe tiếp nữa. Khi đó cho dù nội dung câu chuyện của bạn có hấp dẫn đến đâu thì cũng không thể gây được hứng thú cho người nghe, điều này vô cùng đáng tiếc. Hội thoại. Quang Ân. Xin lỗi Apple, em có thể nói to hơn một chút được không? Anh ở bên này nghe không rõ, buồn ngủ quá đi mất. Được thôi, em nói to một chút là ổn chứ gì. Hãy là một người nói chuyện xuất sắc. Một người nói chuyện xuất sắc phải có những điều kiện gì để tạo ấn tượng tốt trong lòng mọi người, để trở thành đối tượng được mọi người chào mời trong lần gặp tiếp theo? Điều quan trọng nhất đó là im lặng lắng nghe. Khi nói chuyện với người khác, nếu chúng ta kém hiểu biết hơn đối phương thì càng nên chuyên tâm lắng nghe câu chuyện của họ, tỏ ra hứng thú với những điều họ nói. Chỉ cần làm được điều này, đối phương sẽ cảm thấy rất vui và thích sự coi trọng của bạn đối với họ. Đối với họ, thái độ phản ứng của bạn chính là ngôn ngữ giao lưu tốt nhất. Họ đã coi bạn là một người nói chuyện xuất sắc bởi không ai từ chối sự coi trọng của người nghe. Mượn gió bẻ măng, người biết lắng nghe chính là người nói chuyện thành công. Cô C đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong bữa tiệc, cô quen và bắt chuyện với một người bạn mới tên là cô H. Khi được biết cô H rất am hiểu mỹ phẩm, cô C liền nhờ cô H hướng dẫn cho một số vấn đề về kỹ thuật trang điểm. Vì gặp đúng chủ đề sở trường của mình, nên cô H say sưa chia sẻ không biết mệt mỏi. Kết thúc bữa tiệc, cô H vui vẻ nói với cô C. Bạn thật thú vị, mình rất vui khi được trò chuyện với bạn. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hẹn nhau cùng đi chơi. Trong cuộc nói chuyện, gần như chỉ có cô H phát ngôn. Nhưng vì lẽ gì mà cô ấy lại khen cô C như vậy? Thực ra cô C chẳng đóng vai một người lắng nghe xuất sắc trong buổi nói chuyện, tạo điều kiện để cô H thể hiện sở trường của mình. Cũng chính vì thế mà cô C đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng cô H, trở thành người biết im lặng lắng nghe, để người khác có cơ hội thể hiện bản thân là yêu cầu cần có đối với một người nói chuyện xuất sắc. Hội thoại. Quang Ân. Em nghe Simon nói trước đây anh đã từng chơi xe đua hạng nặng, anh cừ thật đấy. Đúng thế, cũng mấy năm trước rồi. Hồi đó mình điên cuồng thật, suốt ngày tổ chức đội xe ngao du khắp mọi miền. Bây giờ nhớ lại cảm giác thời đó thật là tuyệt. Quang Ân chăm chú lắng nghe. Nửa giờ đồng hồ sau, cậu quả là một chàng trai đáng yêu. Nói chuyện với cậu vui quá, khiến tôi lần nào cũng nói không dứt ra được. Lắng nghe quan trọng hơn phát ngôn. Người biết lắng nghe chắc chắn được hoan nghênh hơn người có tài nói chuyện, bởi lẽ họ thể hiện được sự quan tâm chân thành đối với đối phương bằng cách chăm chú nghe những điều đối phương nói. Mối quan hệ với người xung quanh của người biết lắng nghe có thể tốt hơn gấp nhiều lần so với một người chỉ chăm chăm muốn đưa ra suy nghĩ cá nhân mà không hề để tâm đến những gì người khác nói. Có một số người không thể tạo ấn tượng tốt cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó là bởi họ không biết lắng nghe những lời nói của đối phương mà chỉ luôn nghĩ xem mình phải chuẩn bị nói gì tiếp theo, khiến cho mắt thì nhìn vào đối phương nhưng đầu óc thì lại đang tính toán chuyện của bản thân. Lời của người khác từ tai nọ nói sang tai kia rồi trôi theo gió. Có thể coi những người này hơi có phần ích kỷ và giả tạo. Tuy hầu hết mọi người đều thích những người biết lắng nghe hơn những người biết ăn nói, nhưng số người chịu im lặng lắng nghe người khác nói quả thực là rất ít. Bởi lẽ phần lớn mọi người đều mắc một sai lầm phổ biến, đó là luôn vội vàng ngắt lời khi người khác chưa nói xong, làm người nói cảm thấy mất hứng. Hành động này vô cùng khiếm nhã. Đương nhiên, đối phương sẽ không thể có ấn tượng tốt về bạn, Kể cả bạn có học vấn cao thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thật sự kính nể bạn. Vậy phải làm thế nào để trở thành một người biết lắng nghe? Mọi người nhất định không được bỏ qua những mẹo nhỏ sau đây. Cổ vũ người khác kể về bản thân họ, giải đáp những vấn đề mà họ thích thú. Nếu muốn trở thành một người biết nói chuyện, trước hết phải làm một người biết chăm chú lắng nghe. Còn nếu muốn người khác tiếp tục nói chuyện với mình, thì phải khiến người ta có hứng thú với mình. Vì thế, đối với những chủ đề đối phương hứng thú, thì bạn phải hỏi đáp một cách chân thành. Sau đó kích thích họ, cổ vũ họ thể hiện bản thân. Như vậy, đối phương sẽ cảm thấy thỏa mãn, đắc ý khi nói chuyện với bạn. Ngoài ra, bạn hãy để đối phương có cảm giác rằng, đối với bạn, tất cả mọi chuyện của anh ấy đều vô cùng quan trọng. Ví dụ, như việc anh ấy thất tình nghiêm trọng hơn cả việc toàn dân thất nghiệp. Việc anh ấy không khỏe quan trọng hơn cả tình hình cổ phiếu ở Mỹ. Chỉ cần tạo được cảm giác bạn vô cùng quan trọng đối phương, họ sẽ thấy bạn rất quan tâm đến họ. Một cách tự nhiên, họ cũng sẽ có ấn tượng tốt về bạn. Hội thoại. Quang Ân. Apple, trước khi đến công ty mình làm việc, em làm công việc gì nhỉ? Em chuyên làm công tác chỉnh sửa DVD, phần lớn là nối cảnh quay của phim truyện. Công việc cũng khá ổn, ngày nào cũng được xem rất nhiều phim dài tập. Ôi, thích thật đấy. Em kể thêm đi, anh muốn nghe tiếp quá. Ôi, thật vậy sao? Anh chịu nghe những chuyện trước đây của em. Vậy em sẽ chia sẻ với anh, em cũng rất muốn kể về nó đấy. Tìm cách làm đối phương mở lời. Trong giao tiếp xã hội, điều sợ nhất là gặp phải người chỉ luôn im lặng. Lúc này, tìm cách để họ lên tiếng trở thành bước đầu tiên để bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ. Còn làm thế nào để cày miệng đối phương? Dưới đây là những bí quyết rất hữu dụng và vô cùng hiệu quả. Đưa ra một câu hỏi là cách tốt nhất để cày miệng đối phương, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp, sở thích của họ sẽ rất dễ nhận được sự hưởng ứng. Giả sử đối diện với bạn là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, bạn có thể nhờ họ tư vấn một số câu hỏi có liên quan đến công việc của anh ấy. Đại loại như: kỹ thuật nội soi nào mới và phổ biến nhất hiện nay? Tôi muốn phẫu thuật thành mắt hai mí, không biết có điều kiện hạn chế gì không? Những câu hỏi này đều liên quan đến nghề nghiệp của mình, chắc rằng anh ấy sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Rồi qua vài lần hỏi đáp, bạn có thể mở rộng phạm vi câu chuyện sang các chủ đề khác. Đây cũng là một cách rất hiệu quả khiến người khác mở lời. Cùng với cách này, khi gặp một nhà buôn bán bất động sản, bạn có thể hỏi thăm tình hình thị trường nhà đất hiện nay, bày tỏ mong muốn được lắng nghe họ phân tích tình hình. Khi gặp kỹ sư tin học, bạn có thể hỏi họ tất cả các vấn đề liên quan đến máy vi tính. Bằng cách này, chắc chắn bạn có thể khởi đầu câu chuyện với đối phương một cách thuận lợi. Tuy vậy, trong khi gợi chuyện, cũng có một số điều kỵ cần tránh, nếu không sẽ khiến đối phương thấy phản cảm, lợi bất cập hại. Không đề cập đến vấn đề tôn giáo và quan điểm chính trị. Mỗi người đều có lập trường quan điểm riêng đối với vấn đề tôn giáo và chính trị. Vì vậy, tốt nhất không nên tùy tiện đột ngột nhắc đến những vấn đề nhạy cảm riêng tư liên quan đến tín ngưỡng giáo phái của cá nhân, trừ khi đối phương chủ động nhắc đến. Khi đó tất nhiên bạn có thể tiếp tục câu chuyện với chủ đề đó. Thế nhưng, kể cả khi hai bên có lập trường, quan điểm không giống nhau, thì cũng không cần tốn thời gian và sức lực để tranh cãi, vì nó vốn dĩ thuộc về tự do cá nhân, không thể ép buộc. Nếu thật sự xảy ra tình trạng này, thì tốt nhất nên dừng lại kịp thời, chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác, tránh gây không khí căng thẳng cho đôi bên. Hội thoại. Khải Sâm. Quang Ân, bầu cử lần này cậu sẽ chọn ứng cử viên nào? Thử nói xem hai chúng ta có suy nghĩ giống nhau không? Em vẫn chưa quyết định. Em thấy mỗi người đều có điểm riêng. Em vẫn đang đánh giá. Xem chính kiến của ai hơn thì em sẽ chọn người đó. À, xin lỗi anh. Em có chút việc gấp cần gọi điện thoại. Chút nữa em sẽ trò chuyện tiếp với anh được không ạ? Không hỏi về thành tích công tác của người làm cùng ngành hoặc những vấn đề mang tính chất riêng tư. Khi nói chuyện và chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong công việc với người có tính chất công việc tương đồng, hãy nhớ rằng bạn có thể tranh luận về cách thức và kỹ năng trong khi làm việc hay những chuyện thú vị ở nơi làm việc, nhưng không nên dò hỏi những vấn đề liên quan đến bí mật thương mại như hiệu suất làm việc, lương cơ bản hay bí quyết kinh doanh của công ty đối phương, nhằm tránh xảy ra sự ghen tị giữa những người cùng ngành khiến đối phương cảm thấy khó xử. Nói tóm lại, khi nói chuyện nên tránh nhắc tới tất cả những việc đối phương không nắm được hoặc không muốn tiết lộ. Không nên để đối phương cảm thấy căng thẳng, khó xử, làm hỏng hứng thú nói chuyện. Hội thoại. Apple. Em hỏi anh chuyện này, nhưng anh đừng kể với ai nhé. Lương tháng của anh là bao nhiêu? Quang Ân. Apple, công ty đã có quy định nhân viên không được tiết lộ thu nhập cá nhân. Em thông cảm nhé. Anh nghĩ là đãi ngộ của sếp không đến nỗi tồi. Mỗi người có một sở trường riêng, công ty không đời nào bạc đãi chúng ta đâu. Một học giả phương Tây đã từng nói, nếu ta không học được gì từ một người chúng ta gặp, thì đó chính là thất bại của bạn trong giao tiếp. Câu nói này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Chủ đề tốt không những khiến người khác buộc phải nói chuyện với ta, mà còn giúp ta học hỏi được nhiều điều từ câu chuyện của họ. Kỹ năng đặt câu hỏi cũng là một vấn đề, nhưng làm sao để có cách đặt câu hỏi tốt? Dưới đây sẽ đưa ra một số quan điểm quan trọng mà mọi người cần nắm được. Tuy nhiên, các kỹ xảo trong đó có thể tiến biến vạn hóa. Mọi người cần suy ngẫm để tìm ra cách phù hợp nhất tùy theo đối tượng, tùy theo sự việc, tùy lúc tùy nơi. Trong đó, thái độ khiêm nhường, lễ độ luôn là nguyên tắc hàng đầu. Ngữ điệu phải khiến đối phương có cảm giác được tôn trọng. Một câu nói mang một ý nghĩa, nhưng có thể khiến người nghe có cảm nhận hoàn toàn khác nhau chỉ vì cách đặt câu hỏi khác nhau của chủ nhân. Ví dụ, nghe nói công ty anh đang cắt giảm nhân viên, anh có bị sa thải không? Và nghe nói công ty anh đang cắt giảm nhân viên, công việc của anh vẫn ổn chứ? Hai câu này đem lại cho người nghe cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Bạn thử nghĩ xem, khi câu hỏi của người khác đưa ra thiếu thiện chí, liệu bạn có muốn trả lời? Nếu đổi thành vị trí người nói, bạn sẽ thấy nên để người khác cảm thấy họ được tôn trọng khi bạn đưa ra câu hỏi, đừng khiến họ không vui. Hỏi hay tốt hơn là hỏi đúng, đừng khiến người khác cảm thấy câu hỏi của mình là thừa. Rất nhiều người có tình trạng, đi nhà hàng thường hỏi nhân viên phục vụ ở đó. Đồ ăn hôm nay có ngon không? Đi chợ mua thức ăn thường hỏi người bán. Hôm nay cá có tươi không? Nếu bạn là nhân viên nhà hàng đó hoặc người bán cá đó, bạn sẽ trả lời khách hàng thế nào? Chắc chắn rằng câu trả lời của bạn chỉ có thể là có. Tình trạng này xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế khi đặt câu hỏi, cố gắng tránh những câu hỏi vô nghĩa, hãy đặt câu hỏi với một cách khác. Bạn có thể hỏi nhân viên phục vụ. Xin hỏi hôm nay cửa hàng có những món gì đặc sắc? Phiền cô giới thiệu cho chúng tôi được không? Hoặc hỏi người bán ở chợ. Hôm nay có hải sản gì ngon? Với cách hỏi chung chung như vậy, đối phương sẽ dễ phát huy và đưa ra ý kiến của mình hơn. Hơn nữa với cách này, họ cũng có được cảm giác được hỏi vì tôn trọng, từ đó họ càng sẵn lòng đưa ra gợi ý sáng suốt cho bạn. Điều này sẽ có lợi cho cả hai bên. Đây là biện pháp mà một người thông minh nên chọn. Hội thoại. Apple. Anh đợi một chút, nhân viên mua hộ em đồ ăn trưa được không ạ? Quang Ân. Được rồi, anh định đi ăn mì, em muốn mua gì? Quán mì bán những gì ạ? Quán mì đương nhiên chỉ bán mì, chả lẽ còn bán cả lươn gà rán. Em nghĩ xem muốn ăn gì nào thì nói cho anh biết. Khen ngợi một cách chân thành. Đã là con người thì từ già đến trẻ ai cũng thích được người khác khen. Chỉ cần được nghe người khác tán dương thì trở nên rất đắc ý, tinh thần cảm thấy vui vẻ phấn chấn. Một khi đã vui như mở cờ thì tất nhiên họ sẽ rất tích cực lắng nghe và tiếp thu những điều người khác nói. Vì thế khi nói chuyện với người khác, đừng quên bồi thêm những câu khen ngợi đầy nhiệt thành vào thời điểm thích hợp. Khen ngợi người khác không khiến bạn mất đi một hào một cắc nào, nhưng lại có thể đem đến niềm vui vô hạn cho người khác. Ngược lại, thái độ lạnh lùng thiếu nhiệt tình là điều khiến đối phương thất vọng nhất. Tuy nhiên, khen ngợi phải xuất phát từ đáy lòng mới đem lại niềm vui cho người khác, nếu không sẽ chỉ đem lại cho đối phương cảm giác hờ hững xả tạo. Vậy lời khen ngợi phải nói thế nào cho lọt tai? Nói thế nào để người khác dễ chịu? Điều quan trọng nhất nằm ở lòng nhiệt thành. Khi bạn tán dương người khác một cách thật sự chân thành, bạn sẽ không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Ví dụ, wow, hôm nay cô mặc đẹp thế. Ôi, đây là thương hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng tự thiết kế đấy. Ôi, thảo nào, chất liệu của nó tuyệt thật. Nó càng tôn lên vẻ quý phái của cô. Khi nhận được những lời khen ngợi như vậy, chắc rằng bạn sẽ có cảm giác đối phương đang nói thật chính bởi sự miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết của anh ấy. Trái lại, nếu đối phương chỉ nói qua một câu cụt lủn, hôm nay cô mặc đẹp quá, chắc bạn cũng sẽ cảm thấy thiếu sự chân thành trong lời khen ngợi của họ. Vì vậy, để có những lời khen ngợi chân thành khiến người khác rung động, điều quan trọng nhất là nó phải xuất phát từ đáy lòng bạn. Người người thông minh chân thành mới có thể thể hiện lòng mình một cách sâu sắc nhất. Giọng hát của bạn hay quá, từng câu từng chữ đều khiến tôi cảm thấy rung động. Bạn hát rất tình cảm, chẳng khác nào giọng hát chuyên nghiệp. Tôi thấy máu trong tim mình như đang sôi sục. Nói một lời khen đầy sức mạnh, đầy nhiệt huyết như vậy thật không dễ. Nhưng một khi nghe được nó, chắc chắn đối phương sẽ vô cùng cảm kích và có ấn tượng tốt về bạn. Bởi lẽ chỉ có người tràn đầy nhiệt tình và lòng chân thành mới có thể nói những lời khen như thế. Hội thoại Quang Ân. Wow, phòng khách là do anh tự bài chế đúng không ạ? Ôi đẹp quá, sao anh giỏi cả những thứ này cơ ạ? Khải Sâm. Ừ, tôi mua mấy cuốn sách thiết kế nội thất về tham khảo thôi. Cảm ơn cậu đã khen tôi rất vui. Sự cảm ơn chân thành sẽ khiến đối phương muốn tiếp tục cống hiến cho bạn vào lần sau. Trong sống hàng ngày, chúng ta có nhiều cơ hội nhận được quà tặng hoặc lời khen từ phía người khác. Lúc này, chúng ta hãy chuyển đổi vị trí cảm ơn đối phương một cách chân thành. Cảm ơn cũng giống như khen ngợi, phải xuất phát từ trái tim. Bởi những lời cảm ơn làm rung động lòng người chỉ có được khi trong lòng của mỗi con người thật sự nghĩ như vậy. Ví dụ, khi một người tặng cho bạn một món đồ, nếu thật sự cảm kích, bạn sẽ cảm ơn họ. Tuyệt quá, đây đúng là món đồ tôi đang cần. Cảm ơn cậu tâm lý thật đấy. Còn nếu bạn chỉ cảm ơn cho có lệ mà không xuất phát từ đáy lòng, rất có thể bạn chỉ nói cảm ơn món quà của cậu. Tình cảm thể hiện trong tâm trạng và thái độ rất dễ bị nhận ra. Khi đó ấn tượng của đối phương về bạn sẽ khó có thể tốt đẹp hơn được. Hãy nhớ rằng, lời cảm ơn chân thành khiến người ta muốn tiếp tục cống hiến cho bạn. Thái độ lạnh lùng lại khiến người ta thấy bạn thật vô tình. Người thông minh như bạn hẳn phải biết mình nên làm gì. Hội thoại Quang Ân. Cảm ơn em đã giúp anh xử lý tài liệu danh sách hội viên hôm qua. Em làm vừa rõ ràng vừa nhanh, đúng là một cao thủ máy tính. Anh bái phục em cả hai chân hai tay. Apple. Chuyện nhỏ thôi mà, lần sau có gì cần giúp anh cứ nói với em nhé. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Luôn nhớ câu cửa miệng, xin lỗi. Hai chữ xin lỗi nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng có hiệu quả. Nó có thể khiến một kẻ ngang bướng phải cúi đầu, cũng có thể giúp tiêu tan nỗi tức giận. Thế nhưng, rất nhiều người lại không biết cách tận dụng điều này để nhận được sự tha thứ và cảm thông mỗi khi mắc lỗi. Điều này quả là đáng tiếc. Thông thường, phần lớn chúng ta đều tha thứ bỏ qua cho những lỗi mà người khác vô tình mắc phải. Chỉ khi gặp phải trường hợp ai đó sai mà dứt khoát không chịu nhận lỗi, thì ta mới có cảm giác đối phương không đáng được tha thứ. Khi người khác hạ mình xin lỗi, chúng ta sẽ chủ động vì sự lễ độ, khiêm nhường của họ và chấp nhận bỏ qua. Nhưng nếu người khác mắc lỗi mà không có thái độ tích cực, thì bạn sẽ có cảm giác mình bị lấn át, cảm thấy họ thật quá đáng, đồng thời càng trở nên giận dữ vì thái độ này và quyết không tha thứ cho họ. Lấy ví dụ như chúng ta chen lên đường một chiếc xe buýt đã chật cứng người. Lúc này, nếu có ai đó vô tình dẫm vào chân bạn, họ vội vàng nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý. Có thể bạn sẽ bỏ qua cho họ vì thông cảm với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng nếu sau khi dẫm lên chân bạn, đối phương còn bực dọc nhìn bạn và cáu gắt. Anh không tránh ra được một chút à? Chắc hẳn bạn sẽ giận sôi lên, cảm thấy họ thật vô văn hóa và không thể tha thứ được. Những ví dụ trên thường xuất hiện trong cuộc sống thường ngày, trong các cuộc trò chuyện của chúng ta. Nếu bạn tận dụng tốt câu xin lỗi để xoay chuyển tình thế, chắc chắn sẽ rất có ích cho quan hệ của bạn với mọi người. Dùng câu xin lỗi để nhận được sự cảm thông và tha thứ. Khi muốn xua tan cảm giác tội lỗi, không muốn làm tổn thương tình cảm với đối phương, biện pháp tốt nhất chính là nhún nhường một chút. Khi mình mắc lỗi, nếu xin lỗi ngay lập tức thì hầu hết đều nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác. Ví dụ, bạn và một người bạn hẹn gặp, nhưng bạn vô tình ngủ quên nên đến điểm hẹn muộn mất nửa tiếng. Bạn ngỏ lời xin lỗi một cách chân thành ngay khi gặp mặt. Chắc chắn sẽ dễ được tha thứ hơn là đùng đùng tức giận trách họ không thông cảm. Làm như vậy cũng không làm sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Điều này mới thật sự có lợi cho quan hệ của bạn. hồi thoại. Quang Ân: Em thật sự xin lỗi sếp. Tối qua em suy nghĩ công việc đến mất cả ngủ. Sáng nay ngủ quên nên đến muộn. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Khải Sâm: Không sao. Tôi biết dạo này áp lực công việc quá nặng. Đừng băn khoăn nữa. Cậu cứ đi làm việc đi. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Sếp tốt quá. Thành công thuyết phục đối phương bằng lý lẽ. Nhiều người xảy ra tranh cãi khi nói chuyện, đó là vì họ thiếu lý trí, vì tình cảm chi phối công việc. Hậu quả nếu nhẹ thì làm sức mẻ tình cảm, nặng còn có thể gây nguy hại đến tính mạng. Vì vậy, nhiều khi học cách dùng lý lẽ thuyết phục người khác hữu ích hơn là dùng tình cảm để làm họ lung lay. Cách làm này cũng sẽ tránh để lại một số phiền toái không đáng có. Mục đích chính của việc giao lưu trò chuyện với người khác là để tăng thêm tình cảm, làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Nhưng nhiều lúc, thuyết phục người khác bằng cách trực tiếp dùng lý lẽ là hiệu quả hơn nhiều so với việc tấn công bằng tình cảm. Đặc biệt là khi phải đối diện với 4 tình huống sau. 1. Khi đối phương đã bắt đầu có hứng thú với ý kiến của bạn. 2. Khi bạn đưa ra một ý kiến mới mẻ và muốn thảo luận cùng bạn bè. 3. Gặp một vấn đề vô cùng quan trọng, đã tới lúc không diễn đạt nó bằng tình cảm nữa. 4. Khi phải làm rõ ai đúng ai sai. Có thể lấy một ví dụ chứng minh. Anh A, nhân viên của bạn vì tư lợi đã ăn hoa hồng từ nhà sản xuất. Khi công ty tiến hành điều tra sự việc này, bình thường anh ta khá hoạt bát, có thể coi là một trợ thủ đắc lực. Nhưng lúc này, bạn vẫn phải công tư rõ ràng, phải tuyên bố rõ vì sao công ty đưa ra hình thức xử lý anh ta, rồi có quyết định trừng phạt hoặc buộc thôi việc. Có làm như vậy mới thể hiện được tính nghiêm túc, mới làm gương cho các nhân viên khác. Còn nếu lúc này bạn vẫn giúp anh ta bào chữa, mong anh ta có cơ hội sửa chữa, thì sẽ không tránh khỏi việc bị mọi người xung quanh đánh giá bạn là người làm việc theo cảm tính, thiếu khách quan. 3 yếu tố quan trọng để thành công khi thuyết phục người khác bằng lý lẽ. Mạch lạc, ngắn gọn, sắc bén. Để thành công khi thuyết phục người khác bằng lý lẽ, đòi hỏi ngôn ngữ phải mạch lạc, ngắn gọn, sắc bén. Như vậy mới giảm nguy cơ thất bại vì bị người khác phản bác lại. Trong 3 yếu tố trên, sự mạch lạc là quan trọng nhất. Bởi nếu đối phương nghe không hiểu ý bạn, thì đương nhiên họ sẽ không tin phục bạn. Vì thế bạn phải có sự chuẩn bị từ trước để những lý lẽ lập luận của bạn trở nên rõ ràng mạch lạc. Yếu tố quan trọng thứ 2 là ngắn gọn. Bạn phải kiểm soát bản thân để trình bày một cách có trọng điểm trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng tổng kết vấn đề, như vậy mới giúp người nghe nhanh chóng nắm được những điểm chính. Nếu không, đối phương sẽ cảm thấy mông lung, mơ hồ vì nội dung quá nhiều, quá rườm rà. Còn sắc bén đề cập ở đây chính là yêu cầu từng câu từng chữ đều được dùng một cách chuẩn xác, làm cho những lập luận quan trọng trở nên rõ ràng. Không nên dẫn chứng bằng cách liên tưởng vòng vo để đối phương bắt được kẽ hở, từ đó có cơ hội phản bác lại. Ngoài 3 yếu tố trên, để thuyết phục người khác bằng lý lẽ thành công, tất nhiên còn đòi hỏi lập luận của bạn phải lọt tai. Nếu không, bạn sẽ rất khó đạt được mục đích với những lý luận của mình. Đồng thời, bạn cũng phải thường xuyên tự đánh giá xem những lập luận của mình ở phần trước có mâu thuẫn với phần sau không, có bị trái với logic không. Có như vậy, bạn mới có thể đạt được thành công khi thuyết phục người khác. Hồi thoại. Khải Sâm: Những lý do chúng ta không làm đồng phục cho hội viên đó là 1. Kinh phí. 2. Chưa chắc hội viên đã thích mặc. 3. Nếu sai không vừa sẽ dẫn tới vấn đề đổi trả đồng phục, chúng ta sẽ có thể bị khách hàng kiện cáo thắc mắc. Dạ, em cũng thấy có vấn đề nên không tán thành việc làm đồng phục ạ. Em cũng thế ạ. Tốt, vậy chuyện này cứ quy định thế nhé. Cảm ơn ý kiến của mọi người. Dùng các ngữ khí khác nhau để biểu đạt suy nghĩ khác nhau. Trong quá trình chuyện trò, chúng ta thường dùng các ngữ khí khác nhau để biểu thị ý kiến khác nhau. Nhấn mạnh ở điểm ngừng là một trong những cách làm phổ biến. Người nói ngừng ngắt ở những điểm khác nhau có thể hiểu ý nghĩa của họ muốn nhấn mạnh cũng khác nhau. Bạn phải tinh ý nhận ra điều này để tránh gây hiểu lầm. Một số người thường dùng cách ngừng ngắt để chia lời nói thành nhiều đoạn, giúp cho những điều họ nói trở nên rõ ràng mạch lạc, có đầu có cuối hơn. Nếu có sự ngừng ngắt giữa hai câu của người nói, thì đó chính là điểm quan trọng mà họ muốn diễn tả. Bạn nên chú ý để nhận ra. Về bí quyết ngừng ngắt khi nói, chúng ta có thể xem 2 ví dụ dưới đây. Hồi thoại. Apple: Không hiểu sao lúc sáng sếp lại nói là nếu tuần sau cũng đến muộn thì sẽ bị phạt tiền. Quang Ân: Không phải đâu, tại sếp ngừng ngắt sai chỗ đấy. Ý sếp muốn nói là tuần sau cùng đi, nếu đến muộn sẽ bắt đầu phạt tiền. Trời ạ, ai ý khác nhau hẳn mà anh. Ngừng ngắt để nhấn mạnh. Kiểu ngừng ngắt này là kiểu tạo khoảng nghỉ khá lớn giữa từ hoặc câu trong lời quấy nói, nhằm nhấn mạnh một điều hoặc biểu thị một thái độ tình cảm nào đó. Cách làm này rất có hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của người nghe, làm tăng độ kích thích của thông tin một cách nhanh chóng. Ví dụ, những câu chuyện mang tính kích thích với điểm ngừng khá dài kiểu như: những bộ phim đạt giải phim truyền hình xuất sắc nhất trong giải Oscar lần này gồm có. Rất có sức mạnh gây chú ý và sự kích thích trí tưởng tượng của người nghe. Tuy nhiên, việc sử dụng cách ngừng ngắt này cũng chỉ nên ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng quá nhiều. Nếu không, điểm nhấn mạnh quá nhiều lại khiến người nghe không biết đâu là quan trọng. Ngoài ra, thời gian ngừng ngắt quá dài hoặc quá ngắn đều không có hiệu quả, có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người nghe và gây phản tác dụng. Hội thoại. Quang Ân. Báo cáo sếp, máy photo của công ty hay bị trục trặc, suốt ngày sửa chữa nên rất lãng phí tiền. Hơn nữa, không photo được tài liệu quả thực là rất bất tiện cho chúng em. Hải Sâm. Chẳng phải là lần trước vừa sửa rồi sao? Lại hỏng rồi à? Đúng là cái máy đốt tiền. Vâng ạ, lại hỏng nữa rồi ạ. Lần này sửa không biết lại mất bao nhiêu tiền nữa. Hay là mời thợ đến kiểm tra đánh giá. Nếu phí sửa chữa ngang với giá máy mới thì ta có thể đổi máy mới được không ạ? Được. Ngừng ngắt ngữ pháp. Ngừng ngắt ngữ pháp là kiểu ngừng ngắt giữa các phần câu. Số lần ngừng ngắt, vị trí ngừng ngắt khác nhau thì câu nói cũng mang các ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, trong số nhân viên dự kiến được điều chỉnh lương lần này, có lẽ người đã được thăng chức và có người chưa được thăng chức. Trong câu này, điểm nhấn mạnh là đã thăng chức và chưa được thăng chức. Đặt vị trí ngừng ngắt như trong câu trên là hợp lý. Nhưng nếu đặt sai chỗ sẽ có thể gây ra một chuyện nực cười, đó là: trong số nhân viên dự kiến được điều chỉnh lương lần này, có lẽ có Hòa Thượng đã được thăng chức, nhân viên chưa được thăng chức. Khi đó không những người nói bị mất mặt mà người nghe cũng không thể hiểu đối phương muốn nói gì. Cách nói chuyện dùng ẩn ý. Tuy chúng ta thường nghe thấy mọi người nói không nên vòng vo tam quốc khi nói chuyện, nhưng đôi lúc dùng cách nói bóng gió một chút để xiên thản lại là biện pháp để không ảnh hưởng đến hòa khí. Một cán bộ phụ trách nhân sự đến gặp tổng giám đốc, đưa ra đề nghị công ty tăng lương cho nhân viên. Tổng giám đốc nghe xong hơi cau mày nói: hiện nay, tình hình kinh tế chung không khởi sắc, công ty làm ăn không có lãi. Anh có thể về kêu gọi mọi người hãy tăng cường đi bộ thay vì ngồi xe buýt công cộng. Như vậy không những được vận động thể thao mà còn tiết kiệm chi phí đi lại nữa đấy. Người phụ trách vừa nghe xong liền đáp: tổng giám đốc thật là sáng suốt khi nghĩ ra cho mọi người cách rèn luyện thân thể tốt như vậy. Tuy nhiên, tôi lại có ý kiến là nếu bảo họ chịu khó đi bộ, nhỡ giày của họ rách thì chưa chắc họ đã có tiền mua giày mới đâu ạ. Trường hợp họ đến yêu cầu công ty bồi thường, khi đó công ty có thể phải chi thêm một khoản nữa. Như thế chẳng thà kêu gọi nhân viên đi chân đất đến làm việc, có thể tiết kiệm được tiền sửa giày đấy ạ. Hơn nữa, nói cho cùng thì cũng tại số họ không may. Ai bảo họ sinh ra trong thời đại suy thoái này, chẳng được đi xe buýt, cũng không trả nổi tiền taxi. Việc này làm sao trách công ty được? Tổng giám đốc nghe xong đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu tăng lương của phụ trách nhân sự. Quan sát phản ứng thừa thế tấn công. Khi sử dụng cách nói chuyện sử dụng hàm ý nhằm đạt được mục đích nào đó, chúng ta phải vô cùng thận trọng. Bạn phải hiểu tính cách của người nghe ở một mức độ nhất định, hơn nữa cũng phải vừa nói vừa quan sát phản ứng của họ. Nếu thấy họ có một chút lung lay, bạn mới nên thừa thắng xông lên, tìm cơ hội để tiếp lời họ. Còn nếu thấy họ đầu có biểu hiện nổi giận thì hãy tấn công từ từ ở mức độ vừa phải. Đừng chọc tức đối phương, nếu không sẽ làm hỏng việc. Bạn không những không đạt được mục đích mà còn mang thêm tội với đối phương. Hội thoại. Khải Sâm. Chú ý, tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Sắp tới công ty chúng ta sẽ cùng một công ty điện tín quy mô lớn. Nhiều dự án mà dạo trước họ đã đưa ra đã tạo được tiếng vang lớn. Cái con côn trùng biết bay ấy. Apple. Ông ấy đang nói gì đấy? Cũng không biết nữa. Chắc là hưng phấn quá nên mới thế. Nói chẳng có đầu có cuối. Chắc là không quan trọng đâu em ạ. và trò cười. Một người quá nghiêm túc sẽ rất dễ khiến người khác cảm thấy khó gần. Vì thế khi nói chuyện có thể dùng một số câu pha trò để rút ngắn khoảng cách với đối phương. Cũng có thể tự nghĩ ra một số chuyện cười trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, pha trò cũng nên giữ chừng mực, đừng làm quá đà mà đắc tội với đối phương. Thông thường, các bậc cao niên thường giữ vẻ mặt nghiêm nghị ít cười để duy trì sự uy nghiêm của bản thân. Làm những người ít tuổi không dám đến gần, vì thế họ thường cảm thấy cô độc. Còn nếu người trẻ tuổi mà cũng suốt ngày nghiêm nghị ra vẻ cao quý thì cũng khó tránh khỏi khiến người khác có ấn tượng họ cao ngạo kiêu kỳ, luôn cho mình là số một. Thanh niên nên vui vẻ hoạt bát, thể hiện sức sống của tuổi thanh xuân. Kể cả người có tính cách khá nội tâm cũng nên thường xuyên nở nụ cười và duy trì sự tương tác qua lại một cách tích cực với những người xung quanh. Tuy vậy, thu hẹp khoảng cách giữa những người trong một tập thể bằng những câu chuyện cười quả thực không phải là chuyện dễ dàng, bởi pha trò cũng phải biết dừng ở mức độ nhất định mới không làm người khác phật lòng. Những câu nói đùa vô thưởng vô phạt có thể tạo không khí vui vẻ cho tập thể. Nhưng nếu đem một người nào đó vốn có quan hệ khá tốt với bạn ra làm đối tượng pha trò trước tập thể, thì rất có thể họ sẽ phật ý, gây tổn thương đến tình cảm của đôi bên, đồng thời cũng khiến người khác có ấn tượng bạn không biết mồm giữ miệng. Vậy rốt cục, nên nói đùa như thế nào mới được coi là xả suốt? Bạn có thể tham khảo phần trình bày khá hoàn chỉnh dưới đây. Nói đùa có chừng mực, thăm dò phản ứng của đối phương. Trong một nhóm người, nếu có một người bạn khá thân, bạn có thể đem một tật xấu của mình hoặc của người bạn thân ra làm đề tài để phò trò cười, tạo không khí vui vẻ tự nhiên. Tuy nhiên, kể cả như vậy, bạn cũng không được ỷ vào mối quan hệ thân thiết với người bạn đó mà trêu chọc xỉu cợt họ một cách bừa bãi. Bạn cũng nên thường xuyên chú ý quan sát phản ứng của đối phương. Nếu họ cởi mở cùng bạn, kẻ tung người hứng để pha trò, thì đây quả là một sự phối hợp tuyệt vời. Nhưng nếu bạn phát hiện thấy họ bắt đầu có biểu hiện không vui, thì nên dừng lại ở thời điểm thích hợp và hướng đề tài câu chuyện của mình về phía bản thân mình để lôi ra làm trò cười. Như vậy có thể xoa dịu được đối phương, cuối cùng khéo léo chuyển sang đề tài khác để kết thúc câu chuyện cười suýt gây ra chiến tranh này. Hội thoại Apple. Lần trước em vô duyên quá, tưởng nhầm cô nhân viên ở phòng kế toán đang có bầu, nhưng hóa ra không phải. À đúng rồi, lần trước sếp cũng dính một vụ, sếp bảo với một anh nhân viên thiết kế là sao lần nào cũng thấy cậu đội mũ thế? Hóa ra ai cũng thừa biết là anh ấy bị hói mà, cứ che đậy bằng cách đội mũ suốt ngày. À thế à, tôi cũng chỉ hỏi có một lần thôi, sao cô cứ nhắc mãi thế? Quang Ân: Thôi được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tôi có một chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến của mọi người đây. Tránh kể những câu chuyện cười dùng tục một cách tối đa. Phải xem xét mối quan hệ với đối tượng nói chuyện và hoàn cảnh nói chuyện để quyết định nội dung của câu chuyện cười. Nếu tán gẫu với những người bạn thân thiết thì phạm vi nội dung cuộc nói chuyện và chủ đề câu chuyện cười có thể thoáng một chút mà không cần sự kẽ quá. Nhưng nếu nói chuyện trong bối cảnh có mặt người lớn tuổi hoặc có người lạ, thậm chí có sự xuất hiện của chuyên gia học giả có danh tiếng thì phải tránh những câu chuyện cười bậy bạ dùng tục. Đừng để những người có mặt ở đó cảm thấy phải đỏ mặt xấu hổ, không biết phải xử trí thế nào trong khi bạn hào hứng tiếp tục. Lúc này mọi người không tiện phê phán bạn, nhưng trong lòng sẽ có những đánh giá không hay về bạn. Hội thoại Khải Sâm. Cuộc họp hôm nay mọi người có ý kiến gì nữa không? Không ạ. Cậu không giơ tay phát biểu sao? Lẽ nào cậu không thể giơ? Khiến mọi người phì cười chỉ với một câu ngắn gọn là cách pha trò thông minh nhất. Bạn hãy quan sát để ý nội dung câu chuyện của những cao thủ về pha trò cười. Họ hầu như không pha trò bằng cách công kích người khác, mà thường dựa vào những sự vật xung quanh, cộng thêm sự liên tưởng mở rộng của bản thân. Chỉ dùng vài câu từ hóm hình đã có thể khiến người khác bật cười. Đây là một cách pha trò vô cùng thông minh. Chỉ một số người có sẵn khả năng thiên bẩm này, còn lại phần lớn đều phải luyện miệng nhờ vào việc quan sát sự vật xung quanh. Các cách pha trò được coi là tệ hại, ngoài việc lấy người khác ra làm trò cười thì nói phóng đại, pha trò theo kiểu một tên hề cũng không phải là cách làm hay. Một số người khi nói chuyện thường tăng sức thuyết phục cho câu chuyện của mình bằng những thái độ có phần phóng đại và dùng các động tác cơ thể. Nhưng nếu có quá nhiều động tác kiểu này sẽ khiến người nghe nghi ngờ nội dung câu chuyện của bạn. Không biết sự thực có đáng cười như vậy không? Làm gì đến mức như vậy? Khi người khác quan tâm đến câu chuyện của bạn với thái độ này, họ sẽ soi mói thái quá tới câu chuyện của bạn. Từ đó mục đích gây cười sẽ thất bại. Như vậy, trong mắt mọi người, bạn chỉ như một tên hề bất tài. Hội thoại Khải Sâm. Xin chào, mọi người ăn trưa rồi chứ? Vẫn chưa ạ. Em ăn bữa trưa qua rồi ạ. Bữa trưa hôm nay thì đang đợi sếp mời đây. Cậu vui tính thật, được thôi. Không thành vấn đề. Mọi người muốn ăn gì tôi mời nhé. Yeah, sếp muốn ăn. Nghệ thuật khiến đối phương nói câu đúng vậy. Những người nói chuyện với nhau nên có những quan điểm và nhận thức tương đồng. Như vậy câu chuyện mới có thể tiếp tục. Nếu đối phương không tán đồng với những điều bạn nói thì hai bên rất dễ xảy ra va chạm và họ sẽ có ấn tượng không tốt về bạn. Vì thế có thể nói việc làm cho đối phương tán đồng với bạn, nói đúng vậy với bạn là một kỹ năng nói chuyện vô cùng quan trọng. Trong lần đầu tiên gặp mặt giao lưu với một người, không nên nhắc đến những chuyện mà ý kiến của hai người khác nhau ngay từ đầu. Hãy hướng họ vào những chuyện mà cả hai cùng đồng nhất. Như vậy mới không làm ảnh hưởng đến hòa khí ngay từ lần đầu gặp gỡ, làm cho cả hai không thể tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng, tuy hai bên đều có mục tiêu và nhận thức, nhưng rất có thể lại có cách làm khác nhau. Vì vậy, khi nói chuyện, bạn phải có bí quyết dẫn dắt đối phương nói ra câu đúng vậy, khiến họ hoàn toàn tán đồng với cách làm của bạn. Đừng để họ bất đồng ý kiến với bạn và nói ra từ không. Giả sử ngay từ đầu hai bên đã xảy ra tranh cãi vì bất đồng ý kiến trong cách làm, đối phương sẽ có thành kiến với bạn. Cho dù sau đó bạn có đưa ra bao nhiêu lý lẽ xác đáng để thuyết phục thì họ cũng vẫn có ấn tượng không tốt về bạn, và để thay đổi điều này là rất khó. Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, bạn phải đoán trước được tâm lý đối phương để họ cảm thấy cuộc nói chuyện như này là đang bàn bạc chứ không phải đang tranh luận. Như vậy họ sẽ có cảm giác mình đưa ý kiến vì được coi trọng và không đến mức phải nói ra từ không vì cảm thấy mình đến đây là để chấp thuận với ý kiến của hắn. Mình cần giữ thể diện bằng cách nói không. Mục đích của từ không là muốn nhận được sự coi trọng của bạn. Nhìn từ góc độ tâm lý học, một khi ai đó đã nói từ không thì trong tâm sinh lý của họ đều đang ở vào trạng thái kháng cự rất căng thẳng. Đường tiết niệu, tổ chức thần kinh và hệ thống cơ bắp của họ đều đang căng lên chuẩn bị tinh thần nói không với bạn. Nhưng ngược lại, khi một người nói đúng vậy, cả sinh lý và tâm lý đều không ở tình trạng bị co rút mà đang giãn ra chuẩn bị tiếp nhận. Vì thế nhận được càng nhiều câu trả lời đúng vậy của đối phương, càng có ý nghĩa là họ chuẩn bị chấp nhận đề nghị của bạn. Phép biến chứng của Socrates, đáp án để thành công dẫn dắt đối phương nói đồng ý. Một nhân viên nghiệp vụ đã bán được một chiếc máy photocopy cho một công ty. Một tuần sau, anh ta đến công ty đó để điều tra tình hình dịch vụ hậu mãi. Nhân viên phụ trách của công ty này phàn nàn với người bán hàng một loạt khó khăn khi sử dụng máy. Đó là hay bị kẹt giấy và tốc độ quá chậm v.v. Nhân viên nghiệp vụ nhẫn nại nghe hết những lời phàn nàn, gật đầu không hề phản bác lại, trái lại còn nói với nhân viên phụ trách với thái độ đồng tình. Thưa cô C, cô nói rất đúng, loại máy photo này quả thực là bất tiện, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của mọi người. Tôi có thể thông cảm với những gì cô nói. Tiếp đó, anh ta hỏi cô C. Vậy xin hỏi cô, khi mọi người dùng giấy tái chế để in, không biết mọi người có nhớ tháo ghim ra không ạ? Lúc này nhân viên phụ trách mới nghĩ lại và trả lời. À, hình như là không, tôi không chắc lắm. Nhân viên nghiệp vụ tiếp lời. Đúng vậy, nếu ghim không được tháo ra thì dễ làm hỏng máy photo, hơn nữa còn có khả năng cào xước tay của mọi người nữa, đúng chứ ạ? Nhân viên phụ trách. Đúng là như vậy. Nhân viên nghiệp vụ nói tiếp. Vì chiếc máy photo này làm việc theo chế độ in full, giá cũng tương đối thấp. Lúc đó quý công ty chọn mua chiếc này cũng vì giá thành thấp, tốc độ của nó cũng không nhanh được như là kiểu in laser. Xin hỏi có phải công ty muốn dùng series máy photo loại trước đây? Nhân viên phụ trách. Đúng vậy, dùng máy như trước đây thì tốt quá. Phép biến chứng Socrates như trên đã dùng cách hỏi để khiến đối phương phải đưa ra câu trả lời đúng vậy một cách tối đa nhằm xoay chuyển cục diện, khiến họ tự nhận thấy mọi việc đều là do bản thân họ lựa chọn hay do nhận thức của họ chưa đúng khiến họ lựa chọn sai. Nhờ vào những câu trả lời đúng như thế, vô hình chung đã khiến họ thay đổi nhận thức quan điểm. Họ đang phàn nàn phê phán bạn, giờ đây quay sang tán đồng với bạn, xóa mờ sự hiểu nhầm và phản cảm với bạn, mối quan hệ với bạn nhờ đó mà trở nên tốt đẹp hơn. Cuối cùng, bạn phải luôn nhớ rằng, sau này khi phải chỉ ra lỗi sai của người khác và giúp họ khắc phục, bạn có thể vận dụng phương pháp của Socrates, làm cho đối phương phải nói đúng vậy một cách nhiều nhất, làm cho họ có thêm cảm tình với bạn. Còn khi bạn muốn nhận được sự chấp thuận của người khác, bí quyết chính là làm cho đối phương tán đồng với mọi suy nghĩ của bạn. tất nhiên sẽ giảm bớt được rất nhiều chướng ngại khi nói chuyện. Hội thoại. Khải Sâm. Tại sao sản phẩm của cô trong tháng này lại ít thế? Apple. Vì tháng này có khá nhiều hoạt động phải ghi hình, một số thứ quay rồi nhưng lại không dùng được vì thời gian không thích hợp. Nhưng em đã cố gắng hết sức rồi, không phải tại em, những chương trình phải làm em đều đã làm. Vậy thì lượng phim lưu trữ hiện nay không đủ, cô cho rằng vấn đề nằm ở chỗ nào? Dạ, là do em không kiểm soát được lượng phim lưu trữ, sau này em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Cô phải quay một số chương trình không bị hạn chế bởi thời gian đúng không? Dạ, đúng ạ. Thôi, tiếp tục cố gắng nhé, vất vả cho cô quá. Vâng ạ.